Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện dị thế lưu đày. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 85, mẫu hệ và phụ hệ đối chiến. Người phụ nữ kia đang cười lạnh, người này cho hắn một ấn tượng rất sâu, những người phụ nữ khác của tộc AO khi nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ kính sợ, cảm kích hoặc yêu mến, nhưng chỉ có người này mỗi lần nhìn thấy hắn đều mang vẻ mặt vô cảm. Lần trước bắt mạch cho cô ta, chẩn đoán cô ta bị nhiễm ký sinh trùng, kê thuốc cho cô xong cô cũng chẳng nói cảm ơn hay gì. Sau đó cô ta không đến tìm hắn nữa, hắn cũng không biết lũ ký sinh trùng trong bụng cô ra sao rồi. Ngoại trừ cô, người tộc AO cũng hoặc nhiều hoặc ít bị nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, chuyện này có liên quan rất lớn đến thói quen ăn uống và sinh hoạt của bọn họ. Nghiêm mặc cũng không cần cô phải cảm ơn, nhưng thái độ của cô làm hắn không thoải mái, vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc, đôi khi còn mang theo nét châm chọc nữa. Kể ra cô ta đúng là người lớn tuổi nhất trong số phụ nữ ở đây, Nghiêm mặc biết thật ra cô ta cùng lắm chỉ mới hơn 30 mà thôi. Hơn 30 đây là cái tuổi gần đất xa trời ở xã hội Nguyên Thủy. Nhưng người này lại không giống với những phụ nữ khác của tộc AO, cô tự trải chuốt cho mình rất chỉn chu, mái tóc dài được cô dùng một sợi dây thừng cột lại sau đầu, hai bên còn cố ý để lại hai lọn tóc rũ xuống, khuôn mặt bao giờ cũng được rửa ráy sạch sẽ, áo da thú cũng vậy. Vóc dáng cô rất cao, ước chừng 1m75, dù đường cong cơ thể đã được giấu dưới áo da thú, nhưng đôi chân thon dài thẳng tắp vẫn khiến người ta phải chú ý. Tuy lớn tuổi, nhưng đàn ông thích cô, muốn sống cùng cô vẫn có không ít, mà người nọ lại không chịu ai, dường như cô không có bạn tình cố định, thậm chí ngay cả con cái cũng tự thân nuôi nấng, có điều những người đàn ông từng phát sinh quan hệ với cô lẫn bộ lạc đều giúp cô nuôi con. Sa Lang, chị thì có ý định gì? Người phụ nữ này còn tự lấy cho mình một cái tên rất nam tính. Vốn dĩ cô chọn tên Sát Lang, nhưng khi hắn nghe đó là tên của một người phụ nữ thì trực tiếp đổi lại cho cô thành Sa Lang, thế là cô chạy tới tìm hắn, nói rằng mình muốn gọi là Sát Lang, không muốn Sa Lang. Nghiêm mặc khuyên, Sát không phải là họ tốt, sau này đặt tên cho con cái cũng sẽ có ảnh hưởng. Không biết có phải vì suy xét đến con mình hay không, cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận đổi Sát thành Sa, nhưng Lang thì hắn có khuyên thế nào cũng không chịu đổi. Vì thế, trong bộ là có một người phụ nữ tên là Sa Lang. Sa Lang nâng mắt lên, giọng nói hơi khàn, lãnh đạm trả lời tư tế đại nhân quyết định hết thảy. Hừm, nói thế lại nghe chẳng giống như để hắn quyết định hết thảy, mà như có ý, hừ, chẳng phải cậu tự quyết định cho người khác nãy giờ sao? Nghe vào tai đầy vẻ châm chọc và oán giận, Nghiêm mặc nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn tự hỏi, rốt cuộc hắn đắc tội người này khi nào, hay cách làm của hắn khiến vài người tộc AO cảm thấy phản cảm ở một mức độ nào đó. Quả nhiên, không ai có thể giành được sự yêu mến của tất cả mọi người, ngay cả khi người đó có trả giá nhiều hơn nữa. Nhưng hắn không thể chỉ vì vậy mà trách mắng Sa Lang, ngược lại, hắn phải tìm ra nguyên do. Chị thật sự muốn tôi giúp chị quyết định à? Nếu chị thật sự muốn như vậy thế thì tôi quyết định. Nghiêm mặc bày ra nụ cười ôn hòa hiền hậu đầy tính thương hiệu của mình, hắn không muốn tranh luận với người này rằng hắn có khống chế được tộc AO hoàn toàn hay không, bởi vì sự thật chính là như vậy rồi. Sa Lang hít sâu một hơi, cô muốn nói gì đó, nhưng không biết làm sao để biểu đạt chính xác ý của mình, cô đột nhiên đẩy người bên cạnh ra, đi vòng qua bàn gỗ, bước đến bên người Nghiêm mặc. Hành vi của cô làm hai vị hộ vệ cảnh giác, trong đó có một người trực tiếp vươn tay đẩy cô ra. Nghiêm mặc giơ tay ngăn lại, nhìn về phía người nọ. Sa Lang chỉ vào trán mình, giọng nói cứng nhắc chạm vào đi, nghe tôi nói. Nghiêm mặc lắc đầu, không cần, chị cứ nói, tôi vẫn sẽ hiểu ý chị, không cần phải nói tiếng cửu nguyên. Nhưng người nọ cũng không biết tiếng tộc AO nhiều, không, có lẽ phải nói là bản thân tiếng tộc AO đã không phong phú, một câu thoại thường xuyên xuất hiện điệp từ, cái này khiến câu nói của cô có vẻ thật gượng gạo và cứng nhắc. Sa Lang không đòi Nghiêm mặc phải chạm vào trán mình, cô lui về sau hai bước trở lại trước đám người, dùng tiếng cửu nguyên lẫn tiếng tộc AO nói, vì sao phụ nữ phải ở cùng đàn ông? Nói vậy Sa Lang cảm thấy phải là đàn ông đi theo ở với phụ nữ mới đúng ư? Nghiêm mặc cũng phát hiện người tộc AO đang mắc kẹt giữa chế độ mẫu hệ và phụ hệ, một bộ lạc nho nhỏ có nhà lấy cha làm chủ cũng có nhà lấy mẹ làm chủ, mà phần lớn nhà lấy mẹ làm chủ đều là những gia đình một vợ nhiều chồng. Nghiêm mặc nhịp nhịp tay trên đầu gối, hắn nên trả lời thế nào đây? Nói rằng hắn chỉ làm việc dựa theo quán tính và lối suy nghĩ quen thuộc của chế độ phụ hệ ở xã hội cũ ư. Nói rằng chế độ mẫu hệ không thích hợp cho sự phát triển của thế giới ư. Nói rằng đàn ông có nhiều cơ bắp hơn nên chế độ phụ hệ và việc chiếm địa vị thống trị là tất nhiên ư. Vấn đề của Sa Lang và các loại phiền toái phát sinh hôm nay làm Nghiêm Mặc phải cảnh giác, điểm xuất phát của hắn có lẽ rất tốt nhưng nếu thay đổi quá lớn, thúc đẩy quá nhanh, rất có thể sẽ khiến người bản xứ ở thời đại này không tiếp thu được. Còn việc hắn tự sắp xếp cho giới nữ ở đây, có lẽ sâu trong lòng hắn vẫn xem nhẹ những người phụ nữ đó, coi các cô như kẻ yếu, lại quên mất việc có lẽ giá trị vũ lực của các cô không cao, nhưng tư tưởng và thiên tính lại không bị nữ đức trong xã hội phong kiến đầu độc, cũng không có tâm lý tự hạ thấp bản thân với đàn ông, mà ngược lại, bởi vì con cái đi theo mẹ nên quyền của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái, đa số phụ nữ ở đây có thái độ và tính cách kiên cường hơn cả đàn ông. Cách làm của hắn sai rồi. Tuy hắn chú ý đến việc không để chế độ nam quyền lấn áp, nhưng dù là quyết định của hội đồng phán quyết hay chế độ một vợ một chồng, kỳ thật cũng là một biến tướng trong việc đề cao địa vị nam giới, đẩy nữ giới xuống vị trí phụ tá và phụ thuộc. Tuy ý hắn muốn cũng không phải như thế. Huống chi ai nói chế độ phụ hệ là phương hướng để xã hội phát triển tốt. Điều ấy có thể tham khảo trong lịch sử thế giới cũ, đó hoàn toàn không phải tuyệt đối. Có lẽ hắn phải lên kế hoạch để chế độ mẫu hệ và phụ hệ cân bằng nhau, cùng nhau phát triển. Mục đích khi hắn tới thế giới này không phải là xưng vương xưng bá, bản thân hắn cũng không phải người theo chủ nghĩa nam quyền, bằng không quy tắc mà hắn đặt ra đã không phải là 9 quy tắc kia, hắn chỉ muốn giảm chút điểm cặn bã và tạo một môi trường sống tốt đẹp cho con trai hắn sau này mà thôi. Một khi đã vậy, đề cao địa vị nữ giới có làm giảm giá trị cặn bã không? Giảm nhiều hay ít? Việc để chế độ mẫu hệ và phụ hệ cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội có tốt cho con hắn mai sau. Cơ mà hắn không biết tương lai khi con hắn tới thế giới này là trai hay gái nữa, nếu là con gái, địa vị của nữ giới mà không cao, vậy chẳng phải Đô Đô sẽ chịu thiệt lớn à. Hơn nữa, làm như vậy có vẻ cũng hay ho đấy. Nghiêm Mặc đột nhiên hưng phấn, giống như làm thí nghiệm vậy, hơn nữa đối tượng thí nghiệm không chỉ có một người, mà là cả một bộ lạc, cả một quốc gia, thậm chí là cả thế giới. Hà Nghiêm Mặc nhẹ nhàng thở ra, nụ cười mỉm mang theo vẻ thiệt tình nhìn về phía Sa Lang, cảm ơn, chị giúp tôi sáng suốt ra rồi, tôi đã biết mình sai ở đâu. Chị, rất tốt, sắc mặt Sa Lang đột nhiên biến đổi, gương mặt vốn dĩ lạnh băng đầy vẻ châm chọc đột nhiên đỏ bừng, cô hoàn toàn không nghĩ tới Tư Tế Đại Nhân lại nói cảm ơn mình, thậm chí khi Tư Tế Đại Nhân cự tuyệt việc chạm vào trán cô đã có một dự đoán đáng sợ rằng mình sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc. Nhưng vì sao Tư Tế Đại Nhân lại cảm ơn cô? Cô đã nói gì nhiều sao? Chẳng phải chỉ đưa ra một vấn đề thôi ư? Sa Lang hoang mang, người tộc A.O. đứng ở đây cũng hoang mang, không ai biết vì sao Tư Tế Đại Nhân lại đột nhiên cảm ơn Sa Lang, bọn họ còn cho rằng Tư Tế Đại Nhân sẽ trừng phạt cô vì tội bất kính. Đóa Phỉ trốn sau đám người quan sát tình huống, lúc Sa Lang đứng ra làm cô ta mừng thầm trong lòng, cái bộ lạc này không phải ai cũng nghe theo tên Tư Tế kia. Nói cho tôi biết chị còn vấn đề gì nữa, để tôi giải thích một lượt luôn. Nghiêm Mặc ôn hòa nói. Sa Lang yên lặng nhìn cậu Tư Tế thiếu niên tóc bạc đang ngồi đó với dung nhan tang thương, bỗng nhiên cô cảm thấy thật hổ thẹn. Tư Tế Đại Nhân kỳ thật vẫn luôn giúp bọn họ, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh của mình mà chúc phúc cho bọn họ, nhưng cô chỉ vì đối phương là người ngoài mà xa lánh và ôm tâm lý bài xích. Có lẽ cô sai rồi. Hổ thẹn thì hổ thẹn, nhưng chuyện nên hỏi rõ vẫn phải hỏi. Sa Lang siết chặt nắm tay, đưa ra vấn đề thứ hai. Phụ nữ cũng có thể săn thú, Mãnh Đại Nhân dạy đàn ông, không dạy phụ nữ nghe theo lời ngài, xe chỉ, nấu ăn, chăm con, vì sao? Vấn đề thứ ba con cái, là phụ nữ sinh, lại mang họ cha, vì sao? Đóa Phỉ bĩu môi, mấy vấn đề mà Sa Lang đặt ra thật buồn cười, đàn bà không theo họ cha thì theo họ ai? Đàn bà không nấu ăn may vá chẳng lẽ còn muốn làm đàn ông à? Ba vấn đề mà Sa Lang liên tiếp đưa ra rất hùng hổ dọa người, làm người tộc A.O. rối loạn một phen. Lão tộc Vu quát khẽ với Sa Lang, bảo cô im đi. Sa Lang không khách khí với lão tộc Vu như với Nghiêm Mặc, nghe lão tộc Vu nói liền liếc mắt một cái, mắng ông già cướp con người khác, ông câm miệng. Lão tộc Vu giận đến mức thân thể run lên. Từ khi mọi người bắt đầu đi theo Tư Tế học ngôn ngữ mới, những từ ngữ mà bình thường mọi người có thể sử dụng cũng rất nhiều, đặc biệt là học cách mắng chửi người khác rất nhanh. Tư Tế thì không chửi, nhưng thủ lĩnh Đại Nhân và Mãnh lại thường xuyên chửi bới chẳng có chút kiêng dè gì. Thái độ của Sa Lang đối với lão tộc Vu không làm Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái. Sa Lang để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, hắn đã từng hỏi thăm một ít chuyện về cô. Nghe nói Sa Lang là người sinh con nhiều nhất trong tộc A.O. thời gian sống cũng lâu nhất trong số phụ nữ bọn họ, nhưng phần lớn con của cô đều bị lão tộc Vu bắt đi hiến tế cho trời đất hoặc cửu phong, còn có đứa bị bắt ăn thịt cho nên dù lão tộc Vu được người tộc A.O. tôn kính nhưng cũng không dám cậy già lên mặt với cô, bị cô mắng, lão cũng không trách cứ gì. Điểm đó cho thấy địa vị của phụ nữ trong tộc Ao quả thật cao hơn đàn ông một chút, có thể xếp theo thứ tự tộc trưởng, tộc phu, phụ nữ, đàn ông, trẻ con, người già. Trước mắt Sa Lang chỉ có một đứa con, thằng bé lúc đi học tuy không thông minh lắm, nhưng là đứa rất lớn gan, còn đặc biệt hiếu chiến, mới 5-6 tuổi mà đã dám đánh lộn với mấy thằng nhóc hơn tuổi nó. Nghiêm Mặc hiểu tâm tình của cô, nếu Đô Đô bị đem đi hiến tế, chắc hắn sẽ mang kẻ dám cướp con hắn ra giải phẫu sống hết lần này tới lần khác suốt 100 năm. Cho nên hắn không ngăn cản hay trách cứ việc cô bất kính với lão tộc phu, thấy vẻ mặt cô có xu hướng sắp sửa bật co với lão tộc phu, hắn mới kéo lại sự chú ý của cô. Chỉ ba vấn đề này thôi sao? Sa Lang cũng quay trở lại chuyện chính, vâng, đại nhân. Nghiêm Mặc cười, hiếm lạ ghê, gọi hắn đại nhân rồi đó. Vậy tôi sẽ giải thích cho chị vấn đề thứ nhất. Đầu tiên, việc con cái theo họ ai, tôi nghĩ chị và một số người hiểu lầm, quy tắc của bộ lạc ban gia không có bất luận một điều nào yêu cầu con cái phải theo họ cha. Tỷ như Tát Vũ không phải theo họ mẹ nó là Tát Vân sao? Tát Vân đáp lại, kỳ thật là tôi theo họ con tôi. Mọi người cười ha ha, bầu không khí cũng nhẹ hơn không ít. Đại nhân, vậy, để con cái theo họ mẹ. Sa Lang lập tức nói. Chà, đây là một người phụ nữ thông minh, Nghiêm Mặc cười. Có lẽ cô không rõ việc để con cái theo họ cha sẽ gây ra kết quả và ảnh hưởng lâu dài gì, nhưng sự nhạy bén của cô đủ để cô phát hiện thứ gì mới có lợi cho phụ nữ. Yêu cầu ban ra quy tắc này sao? Nhưng một khi con cái theo họ mẹ, vậy về sau có phải đàn ông bị buộc áp dụng hình thức ở rể hết hay không? Quyền kế thừa gia tộc có phải cũng chỉ dành cho phụ nữ luôn hay không? Không tôn nam quyền, vậy phải tôn nữ quyền sao? Ở phía xa, Nguyên Chiến và vài tên dũng sĩ bước nhanh đến, có việc gì vậy? Nghe tin nên tới tìm hả? Nghiêm Mặc xua xua tay với Nguyên Chiến đang mang vẻ mặt lạnh như băng, ý bảo hắn nơi này không có việc gì hết. Nguyên Chiến không dừng chân, mà còn đi nhanh hơn. Có người thấy Nguyên Chiến, rất nhanh sau đó người A.O. lục tục hành lễ với Nguyên Chiến, đồng thời nhường đường cho hắn. Nghiêm Mặc có chút ghen tị, những người này có vẻ sợ Nguyên Chiến mà không sợ hắn. Chẳng lẽ hắn nên kiêu ngạo hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút? Được rồi, để giảm điểm cặn bã, hắn có muốn thế cũng là một nan đề. Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, chú ý không chạm vào hắn, mà giống như làm chỗ dựa cho hắn, yên lặng đứng bên cạnh. Khi Nguyên Chiến xuất hiện, quả thật mọi người trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, ngay cả sắc mặt Sa Lang cũng có chút trắng bệch. Tư tế đại nhân sẽ không giết cô, nhưng còn thủ lĩnh đại nhân thì sao? Nghiêm Mặc không đuổi Nguyên Chiến đi, những gì hắn nói để đối phương nghe cũng tốt. Theo họ mẹ cũng được, theo họ cha cũng được, đều có thể. Điều tổ thần muốn chúng ta nhớ kỹ là chúng ta là con dân của bộ lạc cửu nguyên mới là dòng họ chính của chúng ta. Tỷ như tôi, Nghiêm Mặc cửu nguyên, mà cô thì là Sa Lang cửu nguyên. Nghiêm Mặc nhân cơ hội khiến mọi người tăng thêm lòng trung thành đối với bộ lạc, kéo họ ra khỏi vòng tròn nhỏ hẹp gia đình và bộ lạc, bắt đầu đưa ra khái niệm quốc gia cho bọn họ. Mọi người muốn để con mình theo họ ai, vợ chồng tự thương lượng với nhau là được, nếu con cái nhiều tôi nghĩ đây càng không phải vấn đề, bộ lạc sẽ không cứng nhắc áp dụng khư khư một quy định. Điều này mọi người có thể chấp nhận không? Còn về phần quyền kế thừa gì gì đó, chờ chừng nào tài sản cá nhân tích trữ của con dân trong bộ lạc nhiều lên, sẽ dùng ví dụ thực tế để chậm rãi giải thích và dạy cho bọn họ. Sa Lang và những người khác nhìn nhau, một người gật đầu, mọi người cùng gật đầu. Nghiêm Mặc giơ lên hai ngón tay, nói tới vấn đề thứ hai, vì sao tôi không cho chiến sĩ mãnh dạy phụ nữ đi săn, chỉ cho phụ nữ xe chỉ dệt vải, nấu ăn và chăm con. Sa Lang, có phải chị nghĩ quyết định này của bộ lạc là không công bằng, làm chị cảm thấy địa vị nam nữ bất bình đẳng? Sa Lang bắt được từ mấu chốt bình đẳng, địa vị, đứng, bình đẳng và địa vị. Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, đồng thời cũng là giải thích cho những người khác nghe. Bình đẳng, giống như chị yêu cầu, đàn ông làm chuyện gì, phụ nữ cũng có thể làm chuyện đó, và ngược lại. Nhưng mà chị có từng nghĩ tới hay chưa? Đại trạch có thể một lần vác một tảng đá hơn 100 ký, phụ nữ thì sao? Tôi bảo bọn đại trạch rời tảng đá đó đi, phụ nữ có làm được không? Rất nhiều người nữ trong tộc A.O. lắc đầu. Cũng giống vậy, phụ nữ mang thai sinh con, cả bộ lạc sẽ chăm sóc cho cô trong lúc mang thai và sau khi sinh nở sẽ không cần làm việc nặng. Vậy nếu là bình đẳng, có phải lúc ấy phụ nữ cũng nên đi ra ngoài còng lưng làm việc không? Sa Lang mấp máy môi, sau đó bất bình nói, đàn ông không thể sinh cái này không? Không công bằng đúng không? Cho nên bình đẳng có đôi khi không có nghĩa là công bằng. Nghiêm Mặc lại bớt thời giờ giải thích cho mọi người những lời này có nghĩa là gì? Sắc mặt Đoá Phỉ hơi thay đổi. Vì sao những gì tên tư tế kia nói không giống với những gì cô ta được giáo dục từ nhỏ? Cha cô ta tư tế, người dạy dỗ cô ta, ai cũng chỉ biết nói với cô ta rằng, con gái, công chúa thì phải làm cái gì, mà không nói cho cô ta biết vì cái gì. Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt của mọi người, nói tiếp, Sa Lang, tôi hiểu suy nghĩ cũng như bức xúc của chị, nhưng chuyện tôi sắp xếp cho mọi người là dựa theo những sở trường đặc biệt của bọn họ, không phải bởi vì chị là nữ thì nhất định phải đi làm những chuyện đó. Sa Lang, chị rất mạnh, nếu được huấn luyện chị sẽ trở thành một chiến sĩ giỏi, nhưng không phải mọi phụ nữ đều giống như chị. Tôi bắt phụ nữ đi theo đàn ông huấn luyện và săn thú, đó mới là không công bằng với phái nữ. Nghiêm Mặc nói tới đây thì hơi dừng lại một lúc, có điều chị cũng đã nhắc nhở tôi, con dân của bộ lạc Cửu Nguyên phải khác với những bộ lạc khác, phụ nữ con gái của bộ lạc chúng ta cũng là kẻ mạnh, dù không thể trở thành chiến sĩ thì cũng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho ô thần dạy mọi người rèn luyện thân thể và làm thế nào để tự vệ, hy vọng bộ lạc có thể xuất hiện vài nữ chiến sĩ. Vẻ mặt của những cô gái trong tộc Ao lập tức tươi hẳn lên, tư tế đại nhân nói, các cô không giống những người phụ nữ của các bộ tộc khác, các cô cũng là kẻ mạnh. Sa Lang kích động siết chặt nắm tay, cô sai rồi, tư tế đại nhân không giống lão tộc Vu, hoàn toàn không giống. Đoá Phi cúi đầu, phụ nữ cũng là kẻ mạnh sao? Vậy vì sao cha cô luôn muốn có một người con trai? Nghiêm Mặc giơ ba ngón tay lên, vấn đề thứ ba, vì sao phụ nữ phải ở chung với đàn ông? Điều này tôi nghĩ mọi người cũng có chút hiểu lầm, quy tắc không bắt ép phụ nữ nhất định phải ở cùng với đàn ông, giống như việc con cái của bọn họ muốn ở với ai vậy, tùy vào mỗi người, ai ở cùng ai đều như nhau. Sa Lang nghĩ nghĩ, do dự nói ra bốn chữ quy tắc không tốt. Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi, không tốt chỗ nào? Phụ nữ ít một người đàn ông, không đủ ăn không đủ no. Những lời này Sa Lang vừa nói ra, rất nhiều người đều xuất hiện vẻ mặt đồng ý, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng nói ra giống Sa Lang. Nguyên Chiến cũng nhìn Nghiêm Mặc một cái, kỳ thật hắn cũng có vấn đề tương tự, đến bây giờ hắn vẫn còn rất mơ hồ đối với những khái niệm và chế độ mà Mặc đề ra, cũng không hiểu rõ ý nghĩa và chỗ tốt của nó, tuy rằng Mặc đã giải thích với hắn. Nghiêm Mặc hiểu ý Sa Lang, ý chị là về sau bộ lạc mở ra chế độ tư hữu, lấy gia đình làm đơn vị, nếu một nhà chỉ có một người đàn ông, sẽ không dễ nuôi cả nhà, nhưng nếu đàn ông trong nhà nhiều hơn vài người, vậy gia đình đó sẽ sống khá giả hơn, đúng không? Sa Lang ra sức gật đầu. Nghiêm Mặc quét mắt nhìn về phía những người khác, hiển nhiên tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ như Sa Lang, mà đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến đa số phụ nữ nguyện ý sống một vợ nhiều chồng. Có lẽ tư duy của người nguyên thủy rất đơn giản, nhưng không phải là ngu ngốc. Sau khi hiểu quy tắc xuất phát từ yêu cầu để sinh tồn, bọn họ sẽ phát hiện ra những chỗ bất lợi trong quy tắc đối với bọn họ. Trước kia tôi cũng có suy nghĩ giống mọi người. Đầu tiên, Nghiêm Mặc tán thành suy nghĩ của bọn họ, sau đó nói, nhưng tổ thần nói cho tôi biết suy nghĩ đó là sai. Người tộc Ao đều nhìn hắn, vì sao tổ thần lại nói như vậy là sai? Chẳng lẽ tổ thần không muốn cho mọi người ăn no mặc ấm sao? Nghiêm Mặc dùng câu từ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để giải thích một người phụ nữ có thể sống cùng với nhiều nhất là bao nhiêu người đàn ông? 5 người, hay 6 người? 5-6 người đàn ông trưởng thành có thể cùng nhau ra ngoài săn thú, nhưng nếu bọn họ gặp phải một đàn thú thì sao, gặp phải những mãnh thú hung dữ thì làm sao đây? Thì cùng những người khác, Diệp Tinh theo bản năng nói tiếp lời. Nghiêm Mặc cười gật đầu, đúng vậy, để an toàn, để có nhiều thức ăn hơn, mọi người phải kết giao với nhau, vì thế bộ lạc xuất hiện. Một vợ nhiều chồng cũng được, một chồng nhiều vợ cũng được, đều là vì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt để tìm kiếm cơ hội sinh tồn tốt nhất có thể. Nhưng nếu bộ lạc đã có thể cho mọi người được ăn no mặc ấm, phụ nữ không cần ra ngoài đi săn cũng có thể tự nuôi sống mình, thế còn cần nhiều đàn ông như vậy làm gì? Sa Lang và các cô gái khác đều trầm mặc, bao gồm cả Đoá Phỉ, các cô đang học cách tự hỏi, học cách đi tìm hiểu nguyên do. Còn nữa, nếu nữ giới trong bộ lạc ít thì cho phép một vợ nhiều chồng, vậy sau này nữ giới nhiều lên có phải cũng cho phép một chồng nhiều vợ hay không? Mọi người hãy để tay lên ngực tự hỏi, khi tất chúng ta đều ăn no mặc ấm, các bạn có thật sự muốn chia sẻ chồng hoặc vợ của mình cho người khác không? Nguyên Chiến là người đầu tiên nghĩ, không muốn. Hắn tự động xem nhân vật vợ là tư tế đại nhân của hắn. Tưởng tượng đến cảnh hắn phải chia sẻ mặc cho một thằng đàn ông hoặc một người phụ nữ khác là hắn muốn giết người. Mà vẻ mặt của cả trai lẫn gái tộc Ao cũng dần dần thay đổi, đúng vậy, có ai thật sự muốn chia sẻ vợ chồng của mình cho người khác chứ? Chẳng phải đều là do cuộc sống chèn ép sao? Tuy bản thân rất muốn có nhiều vợ hoặc nhiều chồng, nhưng vợ chồng mình có muốn như vậy không? Đoá Phỉ là trực quan nhất, cha cô ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, những người phụ nữ đó mang đủ loại vẻ mặt từ u oán đến giảo hoạt, cô ta thấy suốt. Nếu một bộ lạc chỉ cho phép một vợ một chồng, vậy có phải những người con như cô sẽ hạnh phúc hơn hay không? người làm vợ có phải sẽ vui vẻ hơn hay không? Nghiêm Mặc thấy lời nói mình phát huy tác dụng không tồi, cuối cùng còn thêm một câu, bộ lạc tồn tại vì cái gì? Tôi và thủ lĩnh đại nhân vì sao lại muốn thành lập quy tắc cho bộ lạc? Chỉ bởi vì bộ lạc Cửu Nguyên khác với những bộ lạc khác, chế độ ấy có thể giúp mỗi một người trong chúng ta đều tự nuôi sống được bản thân mà không cần phải dựa vào người khác. Trong bộ lạc Cửu Nguyên, dưới tầm mắt của tổ thần, phụ nữ của chúng ta có thể trở thành chiến sĩ, đàn ông chúng ta có thể cày ruộng dệt vải, người già và trẻ con cũng có thể làm những chuyện trong khả năng của mình, cả người tàn tật cũng vậy. Bộ lạc Cửu Nguyên không có ai vô dụng, không có kẻ đáng thương cần người khác nuôi mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể tự nuôi sống bản thân, đồng thời còn là kẻ mạnh. Mạnh cả linh hồn lẫn thể xác. Nguyên Chiến vung mạnh nắm tay lên cao, giọng nói trầm lắng khỏe mạnh đưa ra một lời khẳng định, bộ lạc không có ai vô dụng, không có kẻ đáng thương. Con dân của Cửu Nguyên không cần người khác thương hại. Mỗi một người trong chúng ta đều là kẻ mạnh. Mỗi một người đều là chiến sĩ. Bất luận nam nữ già trẻ. Gào gào gào kẻ mạnh. Chúng ta là kẻ mạnh. Chúng ta là con dân Cửu Nguyên. Chương 86, Nguyên Chiến tin tưởng Nghiêm Mặc vì lý do nghe rất khốn. Sau khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến thảo luận liền với tuyên bố mọi người, điều thứ nhất trong 9 quy tắc hội đồng trưởng lão sẽ có phụ nữ, hơn nữa, về sau số nam nữ phải bằng nhau, nhiệm kỳ của một trưởng lão là 5 năm, dài nhất không được vượt quá 10 năm. Về sau sẽ có tổ chức quản lý khác kết cấu thành viên và nhiệm kỳ sẽ giống như hội đồng trưởng lão. Để bảo đảm điều này sẽ được thực thi, Nghiêm Mặc kêu Nguyên Chiến khắc thêm nội dung đó vào mặt sau tấm bia đá. Nguyên Chiến như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với hắn. Nghiêm Mặc cảm thấy thái độ của Nguyên Chiến có chút kỳ quái, nhưng không để trong lòng. Mà sau ngày hôm ấy, trong bộ lạc đã có cái gì đó thay đổi rất rõ ràng. Đầu tiên là tinh thần của người dân, nếu lúc trước người tộc A.O. sống vì tồn tại có sao hay vậy, nước chảy bèo trôi, thì bây giờ bọn họ chủ động tham gia, thậm chí còn nỗ lực dùng tiếng Cửu Nguyên lắp bắp bày tỏ ý kiến và suy nghĩ của mình. Tiếp theo, mọi người càng nhiệt tình học tiếng Cửu Nguyên hơn, ai nấy đều nỗ lực dùng tiếng Cửu Nguyên nói chuyện, bất luận già trẻ gái trai. Lại lần nữa, mọi người bắt đầu thích hỏi vì sao. Ô thần, vì sao tên của con là ô thần, ô là màu đen, thần là cái gì? Diệp Tinh, vì sao 1+1=2? Cha và mẹ con ở bên nhau sinh ra 3 đứa các con. Này không phải 1+1=5 à? Ông Diệp, vì sao đại nhân lại bảo chúng ta thêm muối vào khi thuộc ra? Tát Vũ, vì sao 1 tháng lại có 30 ngày? Mà không phải 20 ngày hay 50 ngày? Mãnh đại nhân, vì sao đàn ông bẩm sinh lại có nhiều cơ bắp mà phụ nữ thì lại nhiều mỡ? Mỡ là cái gì? Cơ bắp là cái gì? Vì sao chỉ có phụ nữ mới sinh con? Vì sao đàn ông không thể sinh? Tôi không hiểu, vì sao tư tế đại nhân không cho họ hàng gần trong bộ lạc kết hợp, chẳng phải thần cũng vậy ư? Vì sao chúng ta không được? Những vấn đề như vậy truyền vào tai Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc liền lợi dụng đám học trò của mình để giải thích khi giảng bài rồi cho chúng nó truyền ra, nhân loại không giống với thần, thân thể của thần không có khiếm khuyết, hơn nữa bọn họ kết hợp với nhau là phương thức để tạo ra các thần linh đời sau, điều đó hoàn toàn khác với nhân loại. Bản thân nhân loại và những sinh vật khác có chứa đủ loại khiếm khuyết, đây cũng là lý do vì sao khi thần và nhân loại hoặc những sinh vật khác kết hợp với nhau lại không thể tạo ra một vị thần mới, mà chỉ có một tỷ lệ nhất định có được năng lực của thần. Nghe Nghiêm Mặc nói như vậy, liền có người đặt vấn đề, vậy họ hàng gần kết hợp chẳng phải sẽ dễ sinh ra chiến sĩ thần huyết sao? Nghiêm Mặc cười, hắn biết sẽ có người hỏi như vậy, khi nhân loại hoặc những sinh vật khác kết hợp họ hàng gần, tuy huyết mạch thần huyết có thể sẽ đậm hơn một chút, nhưng những khiếm khuyết và dị tật cũng sẽ bị di truyền gấp bội, vì thế hậu đại mà họ hàng gần kết hợp với nhau sinh ra rất dễ xuất hiện những đứa trẻ đần độn, tàn tật bẩm sinh, hoặc hình dạng quái dị. Nếu một bộ lạc có đa số người là họ hàng gần kết hợp với nhau, vậy theo huyết thống càng ngày càng đậm, phần khiếm khuyết và dị tật đó sẽ càng ngày càng nặng. Muốn dùng phương pháp đó để tạo ra chiến sĩ thần huyết đời sau, chỉ khiến toàn bộ lạc bước lên con đường diệt vong mà thôi, bởi vì người lợi dụng phương pháp này, thường thì 100.000 người mới có thể xuất hiện một chiến sĩ thần huyết. 100.000, bộ lạc của chúng ta chỉ mới 65 người thôi. Bọn nhỏ kinh hô, con số khổng lồ như vậy bọn nó đã hiểu được đôi chút. Nghiêm Mặc lại nói, vì sao tộc A.O. càng ngày càng ít phụ nữ? Tuổi thọ của mọi người cũng không dài. Rất nhiều trẻ con sau khi sinh ra liền chết hoặc sống không lâu. Đây đều có liên quan đến việc họ hàng gần kết hợp. Hỏi lão tộc vu của mấy đứa một chút xem có phải từng có người phụ nữ nào sinh ra trẻ con có hình dạng quái dị hay không? Sau đó thì bọn họ có vì sợ hãi những đứa trẻ ấy mà giết chết chúng nó không? Thật sự có người đi hỏi lão tộc vu, mà lão tộc vu cũng chứng thực suy đoán của Nghiêm Mặc. Từ đó, mọi người không còn rối rắm với việc họ hàng gần không được kết hợp nữa, thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân đã nói như thế, về sau dân cư trong bộ lạc sẽ nhiều hơn, phụ nữ không còn là vấn đề nữa. Phụ nữ chính là vấn đề. Nghiêm Mặc đau đầu, Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất, xé một miếng thịt nướng ăn, nghe vậy liền nuốt miếng thịt thuận miệng nói cậu muốn giải quyết vấn đề số lượng phụ nữ như thế nào. Anh nghĩ sao? Nghiêm Mặc không chút ngại ngùng thừa nhận mình đánh chủ ý lên tộc người cá, nhưng khi phát hiện tộc người cá nơi đây không giống trong truyền thuyết ở thế giới cũ của hắn, người cá lên bờ còn có thể biến ra hai chân trong một khoảng thời gian ngắn, hắn liền đánh mất chủ ý muốn đưa nữ giới của tộc người cá vào bổ sung cho bộ lạc Cửu Nguyên. Có lẽ về sau sẽ xuất hiện tình yêu vượt chủng tộc, nhưng đó sẽ là trường hợp cực kỳ cá biệt. Ít nhất trước khi bộ lạc phát triển, các cô gái tộc người cá sẽ không coi trọng bọn họ. Nguyên Chiến không lập tức trả lời. Nhưng Nghiêm Mặc rất hiểu hắn, biết khoảng thời gian này trong lòng hắn nghĩ cái gì, anh muốn trở về. Không phải trở về, mà là mang bọn họ đến. Nguyên Chiến sờ sờ cằm, bây giờ tôi đã là chiến sĩ cấp 4, năng lực và thể năng đồng thời lên tới cấp 4. Tôi nhớ rõ màu của hình xăm trên mặt thủ trưởng, năng lực của ông ta cũng thức tỉnh, nhưng chỉ có cấp 2. Nếu đánh nhau, ông ta không phải đối thủ của tôi. Nghiêm Mặc chỉ ra vấn đề, đường xá, nguy hiểm, thời gian, còn có tuyến phòng thủ nơi này sau khi anh rời đi, chúng ta phải suy xét và an bài tốt hết thảy, anh mới có thể đi. Tôi biết tôi chưa nói đi liền bây giờ. Hơn nữa nếu hắn đi, chắc chắn sẽ mang Mặc theo, hắn sẽ không bỏ Mặc một mình trong thời gian dài ở chỗ này. Trong khu rừng đó có còn nhân loại và bộ tộc nào cư trú không nhỉ? Ý nghĩ của Nghiêm Mặc rất kỳ lạ, hắn nói, đã có người lùn, vậy không chừng còn có những người hoang dã khác. Tuy có người lùn xuất hiện, nhưng bọn họ cũng quá lùn đi, vậy làm sao thông hôn? Nguyên Chiến đặt miếng thịt còn mang máu trên tay lên lửa nướng, trước tiên chuẩn bị phòng thủ bộ lạc cho tốt, thu phục người lùn, đợi khi hiểu thêm tình huống về khu rừng đó rồi đi thăm dò sau. Nghiêm Mặc gật đầu, nếu anh trở về bộ lạc nguyên tế mà không thể dẫn người sang, anh có thể suy xét đến việc dùng muối đổi một ít nô lệ. Đúng vậy, chúng ta cần nô lệ. Đáng tiếc gần đây không phát hiện bộ lạc nhân loại nào. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt thất vọng, với năng lực hiện tại của hắn, xâm chiếm một bộ tộc nguyên thủy tuyệt đối không thành vấn đề, nếu có bộ tộc nhân loại ở gần đây thì bọn họ đã có đủ nô lệ để bổ sung nguồn lao động của bộ lạc rồi. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, chúng ta cần nhân thủ, không phải nô lệ. Hừm, Nguyên Chiến không hiểu lắm ý của Nghiêm Mặc, tôi nói cho dù chúng ta đổi nô lệ về cũng không thể bắt bọn họ làm nô lệ. Bộ lạc Cửu Nguyên không cho phép xuất hiện chế độ chiếm hữu nô lệ. Cái gì? Nguyên Chiến kinh ngạc, cậu xem đám đàn bà đó như vật quý còn chưa tính, giờ thì ngay cả nô lệ cũng không cần. Vậy bộ lạc phát triển kiểu gì? Không có nô lệ là không thể phát triển à? Chúng ta cần nhân thủ, chúng ta. Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngừng lời, nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu không nói chuyện, thật lâu sau mới nói tiếp, trong lòng anh kỳ thật căn bản không để tâm đến những quy tắc và chế độ mà tôi nói với anh đúng không? Anh căn bản không coi những nội dung trên tấm bia đá đó đáng nói, đúng không? Tôi cảm thấy chúng cũng hơi tốt tốt. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đoán ra được suy nghĩ của mình, cũng không giấu giếm nữa, tỉ như liệt kê rõ những hành vi gì của mọi người mới gọi là phạm tội, mà phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Chuyện khen thưởng cũng tốt. Vậy còn hội đồng trưởng lão và hội đồng phán quyết thì sao? Chế độ một vợ một chồng thì sao? Chế độ tư hữu hóa thì sao? Chế độ nuôi dưỡng và phụng dưỡng thì sao? Nguyên Chiến cười khẩy một tiếng, tôi chỉ biết hai việc. Thứ nhất cậu phải mạnh, thứ hai, cậu phải khiến mọi người no bụng. Nếu không, dù cậu làm bất luận điều gì, cho dù những chế độ đó tốt với bọn họ cũng không ai coi cậu ra gì. Chế độ là cần thiết thay vì sau này mới hoàn thiện, không bằng ngay từ đầu đã định ra quy tắc. Lần trước tôi đã giải thích với anh, những chế độ này ngoại trừ giúp chúng ta dễ quản lý dân cư bộ lạc mà còn có thể giúp chúng ta thu hút nhiều người từ những bộ tộc khác. Anh có từng nghĩ đến chưa, bộ tộc khác tỉ như bộ lạc nguyên tế, bọn họ xem phụ nữ như kẻ yếu, địa vị của phụ nữ trong bộ lạc cực kỳ thấp, nô lệ càng không cần phải nói. Nếu có một bộ lạc ấy chẳng những giàu mạnh, mà còn có môi trường sống bình đẳng để bọn họ so sánh đối chiếu, phụ nữ nơi này không bị xem như công cụ sinh đẻ và tài sản trao đổi, nô lệ cũng vậy, người già và trẻ nhỏ không cần lo lắng sẽ có ngày bị ăn thịt hay vứt bỏ, tất cả mọi người đều được tự do, vậy những người thế yếu trong các bộ tộc đó có bị chúng ta hấp dẫn không, có muốn đến nơi này của chúng ta sinh sống không? Tôi thừa nhận những gì cậu nói rất có đạo lý, nhưng đó là với tiền đề bộ lạc chúng ta đủ mạnh đủ giàu, trước khi chúng ta đạt tới trình độ đó chuyện này không có bao nhiêu ý nghĩa. Có ý nghĩa, chờ khi chúng ta mạnh lên mới tạo ra những chế độ đó thì đã muộn, chúng ta cần khiến những quy tắc ấy ăn sâu bén rễ vào trong linh hồn mỗi một người dân của bộ lạc, để bọn họ biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, bọn họ sẽ là người lan truyền mạnh mẽ nhất, bọn họ nguyên chiến. Nguyên chiến cắm đầu ăn thịt phất phất tay, nhồm nhòm nói không rõ chữ, tư tế đại nhân, cậu cứ nói tôi nghe. Mẹ kiếp, Nghiêm Mặc cũng biết bắt Nguyên chiến hiểu ý mình trong một khoảng thời gian ngắn rất khó, thế là hắn câm miệng, không nói nữa. Nguyên chiến không nghe thấy âm thanh, liền kỳ quái dương mắt nhìn Nghiêm Mặc đột nhiên bảo, mặc dù cậu muốn làm cái gì, định ra chế độ gì tôi đều sẽ ủng hộ cậu, cho dù tôi không rõ ý cậu vì sao lại làm như thế. Ha, anh không sợ tôi chơi hư luôn cả bộ lạc à? Không sợ, tôi tin cậu. Cảm động ghê, Nghiêm Mặc cười đầy vẻ châm chọc. Nguyên chiến nhả xương ra, ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, cẩn thận ngồi cách hắn một nắm tay, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, tôi nói thật. Cậu là tư tế được tổ thần truyền thừa, nơi này của cậu. Nguyên chiến chỉ đầu mình, suy nghĩ của cậu và người khác không giống nhau, tôi không dám nói mọi suy nghĩ của cậu đều là tốt, nhưng cậu làm sai sẽ bị tổ thần trừng phạt, vậy nếu cậu dám chơi hư một bộ lạc, tổ thần hẳn là sẽ trừng phạt cậu thật nặng đi. Nghiêm Mặc quả thực muốn vỗ tay cho lối tư duy suy đoán của Nguyên chiến. Có điều tên này bởi vì thấy hắn làm sai rồi bị tổ thần trừng phạt nên mới tin tưởng hắn đúng không? Đồ khốn, Nguyên chiến thừa biết Nghiêm Mặc đang thầm mắng mình trong lòng, tuy hắn không rõ vì sao, cậu đã nói cần phải phân chia chức trách, vậy chức trách của tôi là giết chóc và uy hiếp, tôi sẽ chộp con mồi tới, lột da rút gân nó, và cậu sẽ là người xẻ thịt nó làm thành mỹ vị, sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ nó. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, địa vị của phụ nữ trong bộ lạc phải giống như đàn ông, lý do thì sau này sẽ nói với anh. Nguyên chiến gật đầu, được. Bộ lạc không thể có nô lệ, đổi lấy hoặc dùng phương pháp khác để có được nô lệ hoặc tù binh chiến tranh, tôi sẽ có cách bắt bọn họ lao động. Được, bất luận chế độ nào cũng sẽ có thành phần hù bại, bởi vì con người có ham muốn và dục vọng, anh và tôi phải biết làm gương cho bọn họ noi theo. Nhưng anh không cần lo lắng việc anh sẽ không có ai hầu hạ, công việc không phân biệt cao thấp sang hèn, đây cũng là điều mà tôi muốn người dân bộ lạc nhớ kỹ, người hầu không phải nô lệ. Hiểu rồi. Trẻ nhỏ là đối tượng hy sinh cuối cùng, thậm chí còn sau cả anh và tôi. Nguyên chiến nhíu mày, cậu là quan trọng nhất. Không, trẻ nhỏ quan trọng nhất. Được rồi, đám nhãi con đó và cậu quan trọng như nhau. Nguyên chiến cực kỳ miễn cưỡng nói, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Hai nhà lãnh đạo tạm thời cùng chung quan điểm thúc đẩy phát triển và phương hướng quản lý bộ lạc. Có hai tấm chắn thiên nhiên, tạm thời không có ngoại địch, bộ lạc Cửu Nguyên bắt đầu đẩy mạnh xây dựng bên trong, Nghiêm Mặc ở trong cái lều chật hẹp, u ám, đầy thứ mùi lại đủ rồi, hắn muốn có một ngôi nhà thật sự để ở. Mùa xuân đến, băng tan, mọi người đều có thể giúp đỡ việc xây dựng. Xây nhà, đây là cần thiết, ai nấy đều sớm ngóng trông. Vô Thành dẫn đầu những người ủng hộ nói muốn xây nhà cho tư tế và thủ lĩnh đại nhân trước tiên, liền bị Nghiêm Mặc uyển chuyển cự tuyệt. Chẳng có ai có kinh nghiệm xây nhà, hắn không muốn lấy mình ra làm kẻ thí nghiệm thử thành phẩm đầu tiên đâu. Nhưng trong mắt người bộ lạc, tư tế đại nhân thật chí công vô tư, chuyện tốt như xây nhà lại nhường cho lão tộc Vu đầu tiên. Vu Thành không dám mặt dày nhận lợi ích lớn như vậy, cuối cùng thương lượng với mọi người xây sảnh nghị sự trước. Một nơi có thể chứa trăm người đương nhiên khó xây hơn một ngôi nhà nhỏ nhiều, Nguyên chiến tiếp nhận thử thách này. Nhưng hắn không một mình gánh vác việc xây nhà, dù sao chỉ có một mình hắn là có thể khống chế đất đá, trừ phi hắn tình nguyện về sau làm thợ hồ xây nhà cho bộ lạc, bằng không hắn phải dạy kiến thức về xây dựng nhà cửa cho những người khác. Kiến thức về việc xây dựng của Nguyên chiến hoàn toàn dựa vào những bài học mà hắn rút ra từng chút một trong quá trình thử nghiệm và làm việc, phương diện này của hắn nhỉnh hơn tư tế đại nhân, chỉ biết phụ trách cung cấp bản thảo hình vẽ nhà cửa một chút. Tuy tư tế của hắn đưa ra đủ loại yêu cầu và công năng đối với nhà cửa, nhưng thực tế thì phải làm như thế nào tư tế đại nhân nói ra một đống thứ chung chung, còn lại đều phải dựa vào hắn tự thân mày mò ra từ thực tiễn. Ầm ầm ầm, sấm chớp đầu xuân giật từng trận, mưa to tầm tã. Lạp Mông cầm một phiến đá ngẩng đầu nhìn không trung, tay đưa ra ngoài hứng nước mưa nói, tuyết đã tan hết rồi. Nghiêm Mặc vội vàng dùng chiếc áo tơi đơn giản trùm lên người, may là khi ra ngoài hắn đã thấy sắc trời chuyển nhanh, liền chuẩn bị đồ che mưa. Hai tên hộ vệ cũng nhanh chóng trùm áo tơi. Nói đến đây, muốn có loại áo tơi này phải cảm tạ tư tế đại nhân, sau khi vào xuân liền mưa mấy trận, lũ trẻ có không ít đứa mắc mưa sinh bệnh, sau khi bị tư tế đại nhân khiển trách, tư tế đại nhân liền bảo bọn học trò của ngài chế ra áo tơi. Mặc áo tơi chẳng những có thể che mưa, mà còn có thể giữ ấm, vật liệu làm ra lại đơn giản, phương pháp chế tác cũng không khó, hiện tại trong bộ lạc hầu như ai cũng có một chiếc áo tơi. Lạp Mông thấy Nghiêm Mặc biến thành người cỏ liền cười ha ha, Bọn họ thích trời mưa, nước mưa sẽ mang đến hương bùn, cảm giác mưa xối vào người cũng rất thoải mái. Sẽ mưa to đấy, Lạp Mông dựa theo kinh nghiệm mà đoán, mỗi khi tuyết tan hàng năm, đều sẽ có những trận mưa lớn, liên tiếp mưa rất nhiều ngày, thẳng đến khi tuyết hoàn toàn tan. Khoảng thời gian này các cậu tốt nhất đừng tới bờ hồ, nước hồ sẽ dâng lên, ngập đến rừng cây lận đó. Mưa to tuyết tan, Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ mạnh đùi, hỏng rồi. Lạp Mông và hai tên hộ vệ cùng nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc không giải thích cái gì hỏng rồi, chỉ dặn Lạp Mông, nhờ anh giúp tôi đưa phiến đá này cho Nặc Mã, bảo cô ấy không cần sốt ruột, đôi khi tổ thần truyền thừa tri thức cho tôi nhưng vì quá nhiều tôi không nhớ hết. Máy dệt trên đá tôi chỉ dựa vào ký ức mơ hồ mà vẽ ra, cùng lắm chỉ có thể đưa ra chút gợi ý cho Nặc Mã, bảo cô đừng hoàn toàn dựa theo hình vẽ mà làm. Ừm, cậu yên tâm, tôi sẽ nói rõ. Tôi về trước, trong bộ là còn có chút chuyện. Nghiêm Mặc bảo hai tên hộ vệ nâng mình lên. Mãnh lại làm cho hắn một chiếc ghế dựa nhẹ tiện cho hai người nâng hắn đi. Lạp Mông vẫy vẫy tay, chờ chân cậu tốt lên, hoan nghênh cậu lên đảo chơi. À, còn nữa thủ lĩnh tụi tôi nói, việc thuê chiến sĩ tộc người cá trợ giúp thủ vệ cho bộ lạc Cửu Nguyên không thành vấn đề, nhưng cụ thể phải đổi bao nhiêu muối đỏ thì còn cần bàn lại. Đám người cá rào hoạt, không chất phát chút nào hết. Nghiêm Mặc cười, được, chờ tôi trở về thương lượng với thủ lĩnh của tôi đã. Các anh có thể phái ra nhiều nhất bao nhiêu chiến sĩ người cá? 100, keo kiệt, có điều Nghiêm Mặc cũng biết Hải Sâm chịu phái 100 chiến sĩ tộc người cá tới trợ giúp đã là rất thân thiện rồi, tuy rằng bọn họ yêu cầu dùng muối và các loại thịt để trao đổi. Có điều, rốt cuộc tộc người cá đuôi dài có bao nhiêu người? Căn cứ vào lần Hải Sâm tùy tiện là có thể phái ra 800 chiến sĩ tới xem, nếu bọn họ không phải toàn dân toàn binh, vậy dân cư tổng cộng ít nhất hẳn là không thấp hơn con số 5.000. Mưa càng lúc càng lớn, Nghiêm Mặc không suy nghĩ về vụ người cá nữa, phất tay tạm biệt Lạp Mông, bảo hai hộ vệ nhanh chóng đưa hắn về bộ lạc, hắn quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Chương 87, các loại phiền phức mà mưa rào mang đến đám người lùn bọn họ làm sao vậy? Người ta nói mưa xuân nhẹ như bông, nhưng mưa mùa xuân ở nơi này lại như mưa bão kèm sấm to của mùa hạ, trước đó Lạp Mông đã nói cho hắn biết mùa hè nơi này lại không nhiều mưa. Mây đen che trời âm trầm u ám, mưa tầm tã cản trở tầm nhìn. May là hôm nay không có ai ra ngoài săn thú, một bộ lạc nhỏ với 60 mấy người thiếu thốn nhân thủ làm việc ít người nên lượng thức ăn cũng ít, cơ bản chỉ cần 10 ngày ra ngoài săn thú một lần là được bắt về số lượng đủ nuôi mọi người. Nếu làm biếng đi xa thì ra bờ sông đào bảo vệ thành mai phục ở đấy cũng có thể bắt đủ thức ăn. Trời đổ mưa, những người làm việc bên ngoài đều trở về, ngoại trừ người phụ trách tuần tra phòng thủ. Nghiêm Mặc lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn tường thành, hiện giờ tường thành đã từng bước hoàn thiện, không chỉ cao lớn dày rộng, mà còn có lỗ châu mai để quan sát, tháp phỏng và trạm gác cổng cũng đã xuất hiện. Việc xây tháp phỏng và trạm gác cổng cơ hồ đều dựa vào một mình Nguyên Chiến, còn hắn chỉ vẽ ra bàn thảo nhờ vào chút ký ức mơ hồ. Nguyên Chiến cảm thấy thứ hắn vẽ quá đẹp, làm quá trình xây dựng càng thêm phiền toái, độ thực dụng lại không cao, sau đó hắn tự mày mò với cái bản vẽ để cho ra tòa tháp phỏng hiện tại. Tháp phỏng trông không đẹp lắm, trước khi Nghiêm Mặc từng thấy trong nước, nhưng quên rồi, tháp phỏng bây giờ là một căn phòng vuông vắn nối liền với tường thành, cất cao, trên vách tường có lỗ để quan sát, trông qua như một cái lỗ châu mai ở đầu tường. Trạm gác cổng có thể xem là phiên bản khác của tháp phỏng, nhưng thay vì cao thì nó to về mặt chiều ngang, muốn có công năng quan sát dự định phải làm 3 tầng, nhưng Nguyên Chiến gặp rắc rối khi tìm cách phân tầng, đang ra sức nghiên cứu vấn đề chịu lực của tầng lầu. Nghiêm Mặc và Mãnh đều kiến nghị hắn dùng gỗ để phân tầng, nhưng hắn lại cứ chui rúc trong sừng châu cái chuyện vì sao không thể dùng đá làm. Đưa tôi sang cổng thành phía tây, Nghiêm Mặc nói với hai tên hộ vệ. Bọn họ đang ở hồ Thanh Uyên cửa thành đông, muốn tới cửa thành tây thì phải đi băng qua cả khu nội thành. Nếu hắn không tính sai, lúc này Nguyên Chiến hẳn đang sầu não chuyện cầu treo ở cổng thành. Xây tường thành đối với Nguyên Chiến không khó, nhưng vừa đụng phải những chi tiết nhỏ là hắn liền sầu khổ. Nghiêm Mặc không hề có cảm giác tội lỗi gì quá lớn khi mình đưa ra cho người Nguyên Thủy một nan đề. Dù sao hắn chỉ đưa ý kiến và vẽ phác thảo, còn về phần làm như thế nào, phải xem bọn họ tự mày mò ra cái gì, huống chi hắn cũng đã nói cứ làm đơn giản một chút, hiện giờ người chấp nhất muốn xây thành cho thật kiên cố công năng cũng thật nhiều không phải là hắn. Lúc trước không có cầu treo, Nguyên Chiến để lại một con đường đất ở ba cửa Bắc Tây, Nam để tiện ra vào. Hắn lên đến tường thành liền bắt gặp dũng sĩ đi lại tuần tra, thấy Nguyên Chiến đã xây được một nửa trạm gác cổng rồi. Sao cậu lại tới đây? Nguyên Chiến đang nói chuyện với Mãnh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Trời mưa lớn, Nghiêm Mặc ra hiệu cho hộ vệ để hắn xuống rồi nghỉ ngơi một chút đi.

Lại nói, hắn từng suy xét đến việc nên dùng muối đỏ làm vật môi giới, hay trực tiếp du nhập khái niệm tiền bạc. Nhưng tiền là thứ yêu cầu xã hội phải phát triển đến một trình độ nhất định thì mới thể hiện được giá trị chân chính của nó. Trước khi đó, muối, vải vóc, lương thực mới là đồng tiền thật sự. Sau khi nghĩ thông điểm này, hắn không sử dụng khái niệm tiền tệ nữa, mà quyết định dùng muối đỏ để thay thế. Những suy nghĩ lạc đề dẹp sang một bên, Nghiêm Mặc lẩm bẩm, người lùn thật khó chơi. Người cá càng khó chọc. Nguyên Chiến gõ gõ tay ghế, bọn họ trợ giúp chúng ta, nhưng bọn họ cũng là uy hiếp lớn nhất hiện tại. Nghiêm Mặc hơi nhếch khóe miệng, có uy hiếp mới tốt. Nguyên Chiến nhướng mày nhìn hắn. Chương 91, kẻ địch là ai? Nghiêm Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, gia thú mảnh phân hai bên khơi mào từng đợt gió nhẹ đưa vào thành lâu, này đại khái là này phiến thổ địa một năm khí hậu nhất hợp lòng người một đoạn thời gian, đáng tiếc thời gian đoạn đến làm người liền giữ lại cơ hội đều không có. Màu xanh thẳm không trung có đại điểu ở xoay quanh. Bọn họ nói nơi này mùa xuân thực ngắn ngủi, tuyết bị trận này vũ một hóa, độ ấm liền sẽ nhanh chóng bay lên. Ta tưởng phơi ao muối không sai biệt lắm có thể đào, ta mang muối đã không có nhiều ít. Nhân ngư tộc đã minh xác đưa ra phải dùng hồng muối làm thuê bọn họ thù lao, tộc người lùn đại khái cũng sẽ có đồng dạng yêu cầu, ít nhất đi thời điểm bọn họ khẳng định sẽ mang một ít. Nghiêm Mặc rời đi đề tài. Nguyên Chiến cũng biết người này trong bụng hắc, thấy hắn không nghĩ nói cũng không buộc hắn, liền theo hắn nói, nhưng cống thoát nước còn không có bắt đầu lộng. Hắn mới vừa đem nội sông đào bảo vệ thành hai sườn đê toàn bộ gia cố thêm cao xong. Dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm, hồng muối quan trọng nhất, liền tính không làm trao đổi, ta đỉnh đầu thượng muối cũng không đủ chống đỡ toàn bộ lạc người dùng một tháng. Nghiêm Mặc lấy quá một khắc khối đá phiến, chỉ thấy này khối đá phiến thượng đã bày ra một ít điều mục. Nghiêm Mặc ở bên trong sông đào bảo vệ thành đê kia hạng mặt sau vẽ cái vòng tỏ vẻ hoàn thành, ở phơi muối, đào cống thoát nước cùng kiến phòng ba chỗ các vẽ một cái câu. Không thể chuyện gì đều dựa vào ngươi tới làm, ngươi đi lộng quan trọng nhất phơi ao muối, mang lên nhất đáng tin cậy mấy người, lưu lại mãnh thuận tiện lại giúp ta đi xem cửu phong, xem nó có hay không muốn ra tới dấu hiệu. Ta không ở, liền sợ những cái đó người lùn sẽ quấy rối, còn có những cái đó tiểu quái vật. Ta đã cùng nhân ngư tộc nói tốt, bọn họ sẽ trước phái chiến sĩ lại đây, nếu không ra vấn đề, ngày mai bọn họ liền sẽ đến. Nhân ngư cùng người lùn ngôn ngữ không thông, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ bọn họ hai bên liên hợp đến cùng nhau, chỉ cần bọn họ cho nhau kiềm chế, chúng ta bộ lạc chính là an toàn. Ta khả năng phải rời khỏi rất dài một đoạn thời gian. Qua lại lộ trình, hơn nữa lộng phơi ao muối, lại đến làm ra một đám muối, ngắn nhất cũng muốn 2 tháng thời gian. Ta biết. Ngươi đem phơi ao muối chuẩn bị cho tốt trước mang một đám trở về, lần sau ta qua đi có thể nhiều trang một chút. Nghiêm Mặc quay đầu xem hắn. Trên đường cẩn thận, nếu bộ lạc thật sự bị người tấn công xâm chiếm ta sẽ không chết thủ, ta sẽ lập tức cùng mãnh bọn họ cùng nhau rời đi. Thời tiết biến ấm, thực nhân phong nên ra sao? Chúng nó có thể từ hang ổ đi theo cửu phong một đường đi vào nơi này, muốn đi ngang qua thảo nguyên tìm được ngươi cũng không khó. Nghiêm Mặc nâng lên ngón tay, nhìn Nguyên Chiến cười, nếu thật như vậy hắn liền thật sự không cần lại lo lắng Nguyên Chiến rời đi sau, bộ lạc cùng chính hắn an nguy vấn đề. Bên hồ rừng cây nhỏ, đang cùng đại gia cùng nhau ra tới lục tìm cành khô cùng tìm kiếm rau dại Đoá Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung. Đoá Phỉ, ngươi đang xem cái gì? Xa Lang cùng nàng đi ngang qua nhau, cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Đại điểu có lẽ là diều hâu hoặc đại bàng. Như cũ là lão phụ nhân bộ dạng, Đoá Phỉ thuận tóc cúi đầu ngồi xổm thân. Xa Lang lại lần nữa ngẩng đầu. Đại điểu, sơn thần đại nhân. Xa Lang không có cách nào phán đoán, kia chỉ đại điểu đã phi xa. Đoá Phỉ ở Xa Lang rời đi sau, nắm chặt treo ở trước ngực trong suốt tinh thạch, hô hấp tăng thêm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ngày kế, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nghênh đón 100 nhân ngư chiến sĩ, về sau bọn họ đem làm cửu nguyên bộ lạc lính đánh thuê, vì bọn họ bảo hộ nội thành. Nhân ngư chiến sĩ chủ yếu chức trách chính là phòng thủ cùng công kích địch nhân. Ăn ở tự gánh vác, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn dựa theo một người 600 tiền hồng muối tính tiền. Người lùn cũng cơ bản đồng ý dùng làm giúp hình thức đền báo ân, Nghiêm Mặc cũng đáp ứng bọn họ làm giúp trong lúc nội bao ở. Các người lùn ở tập thể tham quan nhân ngư chiến sĩ sau, liền cấp giống mà muốn đi xây nhà, bị Nghiêm Mặc ngăn lại. Nghiêm Mặc làm ô thần đám người đưa tới mấy khối đá phiến, chỉ vào đá phiến nói, xây nhà muốn trước lộng cống thoát nước, hoặc là làm thạch gạch. Sở hữu hết thảy cần thiết dựa theo trên bản vẽ yêu cầu cùng ta thuyết minh tới, không đạt được yêu cầu hoặc là sằng bậy, toàn bộ không tính toán gì hết. Lanh Lành cùng cha trưởng lão đám người bất chấp trước phản bác Nghiêm Mặc, bọn họ liếc mắt một cái đã bị đá phiến thượng đơn sơ thành thị quy hoạch đồ cấp hấp dẫn. Đây là lộ, lỗ cũng muốn dùng thạch gạch phô. Phô phía trước đừng quên trước làm nền, phòng ở cống thoát nước từ từ đều yêu cầu trước đánh nền. Phòng ở chỉ có thể cái ở khu nhà phố. Không nhất định, nhưng ngày thường dùng để trụ phòng ở cùng thủ công phòng ở khẳng định phải có không giống nhau địa phương, cho nên các ngươi cần thiết dựa theo chỉ thị tới. Cống thoát nước ta biết, đây là bài thủy dùng, chúng ta chỗ ở cũng có đồng dạng đồ vật bất quá không giống như vậy, chúng ta chỉ ở hai bên đào hai điều mương trách không được chúng ta mỗi năm đều sẽ bị im, nguyên lai bài mương còn có thể như vậy lộng. Phòng ở hình dạng muốn dựa theo cái này tranh vẽ tới. Wow, hảo xinh đẹp, ta quá thích, ta muốn đem chính mình phòng ở cũng tạo thành như vậy. Phòng ở trước sau đất trống là cái gì? Vì cái gì muốn vây lên? Phòng ở tổng cộng có 4 loại tạo hình, phân nhà trệt cùng 2 tầng lâu, trong phòng mặt có các loại công năng khu, cái này về sau cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Mặt khác, sở hữu phòng ở đều có trước sau viên, vì phương tiện về sau nuôi dưỡng gia súc cùng gia cầm. Nuôi dưỡng, gia cầm, khôn khéo các người lùn bắt được trọng điểm, Nghiêm Mặc lại chỉ là cười cười, hoàn toàn vô tình giải thích. Các ngươi hiện tại còn sẽ không làm thạch gạch, càng sẽ không xây nhà, ta sẽ làm người giáo các ngươi, yên tâm, cái này dạy học sẽ không mặt khác thu thù lao. Nghiêm Mặc nghĩ thầm chính mình vẫn là không đủ lòng dạ hiểm độc, nếu không chỉ là dạy dỗ như thế nào khai quật cống thoát nước cùng đánh nền là có thể làm này đàn người lùn cho hắn làm cả đời lao công, càng không cần phải nói còn muốn dạy bọn họ như thế nào xây nhà. Mặt khác, làm bộ lạc tư tế ta rất bận, không thể thời khắc đi theo các ngươi giúp các ngươi làm câu thông, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình cùng ta bộ lạc người giao lưu, có cái gì chuyện quan trọng thỉnh trước tìm ta đệ tử Ô Thần. Ô Thần hổ khuôn mặt nhỏ, đối các người lùn lắc lắc tay. Đứng ở trên tường thành Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn không trung. Mãnh cúi đầu tước côn tiêm, Cửu Phong tiến vào giấc ngủ kỳ, mặt khác đại điểu đều chạy ra. Hắn còn nhớ rõ vừa tới thời điểm Cửu Phong địa bàn nhưng không có mặt khác đại hình hung cầm lui tới. Mãnh ngẩng đầu, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này, mấy ngày nay ta ít nhất nhìn đến 4-5 con đại điểu ở không trung xoay quanh. Làm đại gia tiểu tâm hài tử, mặt khác nhắc nhở những cái đó người lùn. Đúng vậy, Nguyên Chiến đè lại tường thành thạch đống, ta cùng ngươi nói những cái đó sự tình đều nhớ kỹ. Yên tâm, bảo hộ yên lặng đệ nhất. Ai không nghe lời trực tiếp giết chết, không cần cùng Mặc nói. Không thông qua quyết định đoàn, Nguyên Chiến mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Mãnh. Mãnh nhếch miệng cười, hữu quyền tạp hướng ngực trái. Nguyên Chiến bên kia đều an bài hảo, Nghiêm Mặc bên này cũng đem sự tình đều đại khái công đạo đi xuống. Các người lùn một phương diện tưởng sớm một chút trả hết thiếu nợ, một phương diện lại đối những cái đó kiến tạo tri thức tràn ngập hứng thú, càng muốn sớm một chút trụ tiến chính mình cái thạch ốc chung, ở tập thể nghe giảng bài hai ngày sau liền gấp không chờ nổi mà muốn thực tiễn, hoàn toàn không cần Nghiêm Mặc thúc giục, chính bọn họ liền bận rộn lên. Quảng cáo, hai ngày sau, ngày mới tờ mờ sáng, Nguyên Chiến mang theo Hồ Hồ ở bên trong 6 gã dũng sĩ rời đi bộ lạc, đối ngoại chỉ nói đi bái kiến sơn thần. Nghiêm Mặc đứng ở bờ sông đối Nguyên Chiến đám người cầu phúc. Nguyên Chiến mang theo 6 người đi rồi không xa, quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Mặc. Không biết vì cái gì, hắn đối lần này rời thành luôn có loại mãnh liệt bất an cảm, cái này làm cho hắn nhịn không được một lần lại một lần dặn dò Mãnh bảo hộ hảo Mặc. Nghiêm Mặc phất tay, nhìn theo 7 người đi xa, xoay người liền trở về nội thành. Lệ không trung truyền đến loài chim trường minh. Đóa Phỉ hai lần trải qua Đông Thành lâu phía dưới, lần thứ hai nàng đã chuẩn bị bước lên thềm đá, nhưng cuối cùng nàng sờ sờ chính mình mặt vẫn là thu hồi đạp lên thềm đá thượng chân, xoay người rời đi. Xa Lang đứng ở cách đó không xa tường thành bóng ma chung, khẽ nhíu mày. Đối với cái này ngoại lai nữ nhân, nàng vẫn luôn đều thực cảnh giác. Tuy rằng đối phương ở bị tư tế đại nhân giáo huấn sau không còn dám cướp lấy đại gia sinh mệnh lực vì chính mình đổi lấy thanh xuân, nhưng nàng vẫn là không tin nàng. Người lùn có chính bọn họ bên trong phân công, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Các người lùn phân ra hai nhóm nhân thủ, một đám đi ra ngoài săn thú cùng thu thập củi đốt cập đồ ăn, một đám lưu lại đào cống thoát nước cùng làm gạch đánh nền chờ. Bọn họ hài từ nhàn rỗi không có việc gì, ở đại nhân cố ý chỉ thị hạ toàn bộ chạy tới nghe Nghiêm Mặc giảng bài. Nhưng lần này Nghiêm Mặc không có lại cho phép bọn họ đi vào, cũng rõ ràng về phía Lanh Lành cùng Tạp Đế cho thấy chỉ có Cửu Nguyên bộ là con dân mới có thể không cần chi trả bất luận cái gì thù lao học tập tổ thần truyền thừa. Các người lùn tâm ngứa lại đau lòng, tâm ngứa những cái đó tri thức lại đau lòng học tập những cái đó tri thức yêu cầu rất lớn đại giới. Một đường khóa một người liền một con trâu, này giá cả cũng quá quý. Hắc thật là hắc, Lanh Lành cũng nghe quá mấy đường khóa, hiện giờ nào đó từ ngữ cũng dùng đến lưu thục. Nếu chúng ta bộ tộc tương lai cũng có thể biến thành như vậy thì tốt rồi. Cha cha trưởng lão quỳ dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm đá phiến sáng ngời có thần, này đó đá phiến đều không thể làm cho bọn họ mang đi, chỉ có thể ở trên quảng trường xem. Chúng ta muốn lớn như vậy địa phương làm gì? Thành lập bộ lạc sao? Thôi bỏ đi kia mấy cái hiếu chiến gia hỏa tuyệt đối sẽ không đồng ý tiến đến cùng nhau sinh hoạt. Lanh lảnh phất tay cười nhạo, vì cái gì không được, nhân loại có thể, vì cái gì chúng ta liền không thể. Khanh khách nhỏ giọng lẩm bẩm, hoặc là chúng ta dứt khoát gia nhập cửu nguyên bộ lạc. Lớn như vậy bộ lạc mới ít như vậy người, dù sao chúng ta cũng muốn tìm kiếm tân chỗ ở, không bằng chúng ta cũng trụ tiến vào a. Các ngươi làm gì đánh ta? Đề nghị Đức Đức bị bao gồm tộc trưởng ở bên trong người lùn cùng nhau quần ẩu một đốn. Ô cổ quái thật lớn tiếng vang đột nhiên từ ngoài thành vang lên. Trải qua quảng trường đóa phì cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mà chúng người lùn cùng ao tộc nhân tắc cùng nhau quay đầu bốn xem, cũng sôi nổi chợt hỏi, phát sinh chuyện gì? Đó là cái gì thanh âm? Đang ở cho đại gia đi học chung Diệp Tinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, hô to, la kèn. Là tư tế đại nhân mới vừa làm chúng ta làm ra tới cấp chiến sĩ dùng để cảnh báo kèn. Địch nhân, có địch nhân đến tấn công chúng ta. Lớp học một trận đại loạn không ít hài tử đều ở kêu tiểu quái vật. Khẳng định là những cái đó tiểu quái vật tới rồi. Bất quá bọn nhỏ biểu tình cũng không hoảng loạn, thậm chí còn có điểm nóng lòng muốn thử, đặc biệt là 10 tuổi hướng lên trên hài tử, bọn họ đã trước tiên cùng bộ tộc nữ nhân cùng nhau bắt đầu tiếp thu bước đầu chiến sĩ huấn luyện. Diệp Tinh hỏa tốc chạy ra khỏi lớp học, hắn muốn đi thông chi tư tế đại nhân chuyện này. Nghiêm mặc căn bản không cần người thông chi, tiếng kèn một vang, toàn thành đều nghe thấy được. Nghiêm mặc đi ra đông thành lâu, mang theo hộ vệ cùng nhau theo tường thành đi hướng nam thành môn, tiếng kèn chính là từ phía nam truyền đến. Nhân ngư các chiến sĩ nhìn đến trên bầu trời cấp tốc bay tới kia một đoàn, chứ còn không có nhận ra là cái gì, chờ bọn họ chung kiến thức tương đối nhiều một vị thấy rõ ràng những cái đó phi hành vật lập tức liền sắc mặt đại biến mà điên cuồng gào thét mau vào nước. Đó là thực nhân phong. Thực nhân phong đại danh ở trên mảnh đất này có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, không có gặp qua chúng nó người cũng phần lớn nghe qua chúng nó truyền thuyết, lịch sử càng đã lâu bộ tộc về chúng nó truyền miệng liền càng nhiều. Nhân ngư các chiến sĩ theo bản năng liền phải lẻn vào trong nước, cuối cùng bọn họ chiến đấu ý thức tương đối cường, cũng còn nhớ rõ chính mình tới là đang làm gì, lập tức liền có người thổi lên tùy thân mang theo kèn, thông chi cửu nguyên bộ lạc trụ dân, nguy hiểm tiến đến. Trên tường thành tuần tra các dũng sĩ cũng thấy được thực nhân phong, bất qua ao tộc lịch sử so đoàn, đối thực nhân phong cũng không quá hiểu biết, bọn họ kiến thức nhiều nhất lão tộc vu lại không ở, mà may mắn từng ở tư tế đại nhân bên người gặp qua thực nhân phong kia vài vị hiện giờ đều còn không có chạy tới, phản ứng thượng liền so nhân ngư chiến sĩ chậm không ngừng một bước, thẳng đến bọn họ nghe được nhân ngư chiến sĩ thổi lên đại biểu cực độ nguy hiểm tiếng kèn, lúc này mới bắt đầu cảnh giác. Có người đi bay nhanh tìm kiếm mãnh, mãnh cũng đang ở hướng nam thành môn chạy. Nguyên chiến không ở, mãnh liền không hề rời thành săn thú. Mà ở tư tế cùng mãnh lên tiếng phía trước bên trong thành xuất hiện tương đối hoảng loạn cảnh tượng, bọn nhỏ đều từ lớp học chạy ra. Đại gia không phải sợ, không cần hoảng, cùng ta tới, không cần chạy loạn. Minh bạch tiếng kèn âm ý tư ô thần lớn tiếng kêu gọi tộc nhân, làm cho bọn họ chạy nhanh cùng hắn đến tư tế đại nhân phía trước liền chỉ định tốt khẩn cấp địa điểm tránh né. Chính là không có bao nhiêu người nghe theo ô thần kêu gọi, mọi người hỗn loạn mà chạy tới chạy lui, có người còn chạy thượng thành tường muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Các người lùn càng không cần phải nói, một đám đều ném xuống công tác hướng trên tường thành chạy, tuần tra dũng sĩ căn bản không có như vậy nhiều nhân thù có thể ngăn trở trụ nhiều người như vậy. Các dũng sĩ lại muốn ngăn lại những cái đó chạy đi lên tộc nhân cùng người lùn, lại muốn đi dò hỏi nhân ngư chiến sĩ những cái đó bay tới đồ vật là cái gì, lại phải chú ý phòng thủ, vội tới vội đi toàn rối loạn bộ. Nghiêm mặc quay đầu lại nhìn đến những cái đó loạn tượng, ở nhìn đến địch nhân phía trước, hắn mặt liền trước đen. Mà ở mọi người lực chú ý đều bị nam thành ngoài cửa cấp hấp dẫn khi, hỗn loạn chung, hai gã thân xuyên áo da thú nam tử từ bắc cửa thành động trực tiếp đi vào nội thành. Hai người đi vào nội thành khi vẻ mặt kinh ngạc, trong đó một người thấp giọng cùng đồng bạn nói, đại nhân, chúng ta lại là như vậy đơn giản liền vào được. Sẽ là cái gì quỷ kế sao? Quỷ kế, không, hắn không như vậy cho rằng. Này rõ ràng là một tòa mới vừa ở kiến tạo chung lâu đài tân, những cái đó chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng thực tân, bốn cái thành động cũng chưa trang thượng đại môn cũng liền thôi, vừa ra sự, ngay cả nguyên bản trông coi cổng tò vò thủ vệ cũng tất cả đều chạy hướng nam thành. Tòa thành này thật đúng là như hắn ở trên trời nhìn đến giống nhau, chỉ có một thoạt nhìn dọa người sắc ngoài. Bất quá hắn vẫn là tưởng cẩn thận thăm dò, này tòa kỳ quái lâu đài ly lạch trời thành tuy rằng xa xôi, nhưng xem bọn họ tường thành kiến tạo cùng thành thị quy mô, nếu không xử lý có lẽ tương lai liền sẽ trở thành lạch trời thành đại địch. Đại nhân, ngài nói công chúa điện hạ lại ở chỗ này sao? Phỉ lực lắc đầu, không xác định, chúng ta mấy ngày nay ở trên trời quan sát đều không có nhìn đến công chúa không phải sao? Chính là nơi này đã là chúng ta tìm kiếm đến nhất giống có công chúa tồn tại dã man người bộ lạc. Đại nhân, ngài xem những cái đó dã man người, bọn họ còn ăn mặc áo da thú, cầm trên tay cũng chỉ là mộc mâu cùng thạch chùy, chính là bọn họ lại kiến tạo như vậy một tòa lâu đài, ngài cảm thấy như vậy dã man người có thể làm ra như vậy một tòa lâu đài sao? Còn có nhân ngư cùng người lùn, phỉ lực trong lòng kỳ thật cũng tại hoài nghi. Bọn họ một đường tìm thấy bộ lạc cho dù có phát triển tương đối tốt nhưng cũng chỉ là trồng chất một ít thạch đôi hoặc tường gỗ, giống như vậy thành hình tường thành thức kiến trúc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hơn nữa này đó tường thành kiến tạo đến như thế chi cao, những cái đó sông đào bảo vệ thành đê cũng rõ ràng trải qua nhân thủ sửa chữa, nếu không có một cái đã từng gặp qua này đó người chỉ điểm, hắn cũng không cảm thấy những cái đó còn ăn mặc áo da thú dã man người có thể làm ra như vậy một tòa thành. Bất quá phỉ lực còn có một vấn đề không nghĩ ra, dựa theo công chúa mất tích thời gian tới tính toán, liền hắn ở trên trời nhìn đến về điểm này người thật sự có thể ở một cái mùa đông thời gian liền kiến tạo ra như vậy một tòa thật lớn thành trì tới sao. Hơn nữa mùa đông, thổ địa đều đông lạnh đến giống như hòn đá. Ha, nhân ngư cùng người lùn, này hai cái chủng tộc thế nhưng có thể ở trừ bỏ nô lệ thị trường bên ngoài cùng tòa trong thành thị nhìn đến quả thực làm người kinh ngạc. Có lẽ chỉ có mỹ lệ lại thông tuệ công chúa điện hạ mới có thể hấp dẫn bọn họ tới đây. Cũng làm cho bọn họ vì chính mình sử dụng. Phỉ lực nhún vai, có lẽ, Trạch Tây tiểu tâm chút tòa thành này người không nhiều lắm, cũng không thấy được bọn họ có cái gì nhân loại khách thăm, chúng ta liền tính xuyên bọn họ quần áo, cũng có khả năng bị nhận ra tới. Trạch bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu, hai người hành động càng thêm cẩn thận. Chương 92, sự hung tàn của nguyên chiến. Tuyết hóa sau thảo nguyên đã là trước mắt màu xanh lục, thực vật sinh trưởng thật sự mau. Nguyên chiến cầm mộc mâu vừa đi vừa chụp đánh phía trước bụi cỏ, mặt khác 6 người đi theo phía sau hắn. Tất cả mọi người mặc vào giày rơm cùng da thú chiến giáp, cẳng chân thượng xà cạp da thú từ mắt cá chân vẫn luôn hệ đến đầu gối phía dưới, như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa độc trùng ngão cắn. Bởi vì có chỉ gai, có nhân thủ hỗ trợ, hiện tại nguyên chiến đám người trên người xuyên chiến giáp cần phải so với lúc trước nghiêm mặc mấy cái đại nam nhân hạt mân mê ra tới phải đẹp cũng hợp quy tắc đến nhiều. Nguyên chiến thả chậm đi bộ tốc độ, dần dần cùng mặt sau hồ hồ đi thành song song. Không cần xem ta, nghe ta nói. Hồ hồ thần sắc vừa động, theo mệnh lệnh không có nghiêng đầu, cũng không có mở miệng, nguyên lai làm gì, hiện tại còn đang làm gì. Bầu trời kia hai chỉ đại điểu đã theo chúng ta 2 ngày. Phải nghĩ biện pháp đem chúng nó lộng xuống dưới. Hồ hồ theo bản năng muốn ngẩng đầu nhìn không trung. Đừng nhìn, nguyên chiến quát nhẹ. Hồ hồ cổ cứng đờ, nỗ lực bảo trì đôi mắt nhìn phía trước tư thế. Một hồi lâu mới khôi phục tự nhiên, hắn có điểm do dự mà thấp giọng hỏi. Đại nhân, ngài cảm thấy kia hai chỉ điều sẽ công kích chúng ta. Hồ hồ ở cửu phong địa bàn thượng sinh ra lớn lên, trừ bỏ cửu phong liền không thấy quá mặt khác đại hình loài chim, cũng không biết trừ phi đại hình hung cầm, giống nhau loài chim rất ít sẽ chủ động công kích thành niên nhân loại. Nhưng nguyên chiến rất rõ ràng điểm này, liền bởi vì rõ ràng hắn mới cảm thấy kỳ quái, tiến tới bắt đầu âm thầm quan sát kia hai chỉ đại điểu, một ngày nửa xuống dưới, hắn đã thực minh xác kia hai chỉ điểu đúng là theo dõi bọn họ. Mặc kệ chúng nó có thể hay không công kích chúng ta, làm chúng nó đi theo, đối chúng ta chính là một cái uy hiếp. Là uy hiếp, vô pháp tránh né, nhất định phải tiêu diệt. Nguyên chiến thấp giọng dặn dò hồ hồ một ít lời nói. Nguyên chiến cùng hồ nói bậy nói bỗng nhiên khắc khẩu lên. Hồ hồ múa may mộc mâu đối nguyên chiến giống to. Nguyên chiến một quyền đem hắn đả đảo, xoay người liền đi. Mặt sau các dũng sĩ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết hồ hồ làm sao dám cùng thủ lĩnh đại nhân khắc khẩu cùng giống to, thấy hồ hồ bị đả đảo tự nhiên vây đi lên duỗi tay kéo hắn lên, cũng nhanh chóng hỏi hắn là chuyện như thế nào. Hồ hồ như là ở cùng các đồng bạn oán giận giống nhau, chỉ vào nguyên chiến, đôi tay múa may kích động mà nói chút cái gì. Các dũng sĩ ngươi xem ta, ta xem ngươi, đại gia sôi nổi mở miệng, như là đang an ủi hồ hồ, lại như là ở phụ họa hắn nói. Có 2 gã dũng sĩ rời đi hồ hồ, nhanh chóng đuổi kịp phía trước nguyên chiến, còn có 3 gã dũng sĩ tắc dừng ở mặt sau cùng hồ hồ đi cùng một chỗ, một hàng 7 người thế nhưng như là chia làm 2 phái. Đột biến ở giữa chưa nghỉ ngơi khi phát sinh, hồ hồ đột nhiên giơ lên mộc mâu thứ hướng đang ở sông nhỏ biên khom lưng phủng thủy đao uống nguyên chiến. Nguyên Chiến phản ứng nhanh chóng, một cái quay cuồng tránh đi, cũng lập tức nắm lên Mộc Mâu nghênh chiến. Ở Hồ Hồ động thủ đồng thời, hắn đồng bạn cũng động thủ cùng nhau dùng Mộc Mâu thứ hướng đi theo Nguyên Chiến hai gã dũng sĩ. Hai gã dũng sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, một người bị Mộc Mâu đâm trúng ngã xuống, một người khác tắc né tránh. Sát, giết sạch bọn họ, Hồ Hồ giống to, Nguyên Chiến cũng ở gầm rú, giết chết phản đồ. Hỗn chiến bắt đầu, thực mau, đi theo Nguyên Chiến hai gã dũng sĩ cùng đi theo Hồ Hồ người ở cho nhau tàn sát hạ tất cả đều ngã xuống. Nguyên Chiến một người ra sức ẩu đả Hồ Hồ cùng cận tồn một người dũng sĩ. Liền ở Nguyên Chiến dùng Mộc Mâu đâm chúng còn sót lại tên kia dũng sĩ khi Hồ Hồ từ sau lưng cũng đâm chúng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến phần lưng cắm Mộc Mâu quay đầu giống to, rút ra bên hông rìu đá xông lên đi chém chúng Hồ Hồ đầu, ngay sau đó hắn ngã xuống thân hình đem Hồ Hồ đầu vừa lúc ngăn chặn. Lệ xoay quanh ở chỗ cao đại điều hạ thấp phi hành độ cao. Hai chỉ đại điều một trước một sau, một trên một dưới hướng Nguyên Chiến đám người thi thể tới gần. Giữa không trung, hai chỉ đại điều thân thể sinh ra biến hóa thế nhưng biến thành hai gã bối sinh thật lớn hai cánh nhân loại, bất quá bọn họ hai cánh cũng không có lông chim, mà là tựa như con rơi giống nhau màng ra. Hán khác này đội dã man người sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên giết hại lẫn nhau đi lên? Phi ở mặt trên điều nhân hỏi. Ai biết vì tranh đoạt đồ ăn, nữ nhân, quyền lực. Cái kia mang đội dã man người tựa hồ ở kia tòa lâu đài trung địa vị tương đối cao, ta nhìn đến những cái đó dã man người đối hắn hành lễ, bọn họ sợ hắn. Cho nên giết hắn, hắn khác càng bay càng thấp, đã sắp hàng đến mặt đất. Kia bọn họ đích đến là nơi nào? Phỉ lực đại nhân làm chúng ta đi theo bọn họ, nói bọn họ ra tới khẳng định có chuyện rất trọng yếu muốn làm, mà chúng ta ở trên trời không có phát hiện công chúa, có lẽ công chúa đã bị bọn họ giấu ở địa phương nào. Kia tòa lâu đài còn có này đó dã man người chiến giáp nhất định cùng công chúa có quan hệ. Kia tòa lâu đài cùng bọn họ chiến giáp cùng chúng ta giống lại không giống. Eddie, chúng ta đi xuống nhìn xem đi, có lẽ có thể tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Hán khắc chân rơi xuống trên mặt đất. Hán khắc, Eddie đột nhiên kêu to. Hán khắc vừa rơi xuống đất liền phát hiện không đúng, hắn không có nhìn đến máu tươi cũng không có ngửi được huyết mùi tanh. Đã có thể ở hắn muốn một lần nữa bay lên khi quỳ dạp trên mặt đất Nguyên Chiến đột nhiên xoay người phất tay, mặt đất bùn đất bay nhanh bao bọc lấy hắn khắc hai chân, cũng lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ từ dưới hướng lên trên hướng hắn toàn thân lan tràn. Eddie, đi mau, hắn là năng lực chiến sĩ. Hắn khắc hô to, nhưng Eddie ở nghe được phía trước thân thể đã ở nháy mắt một lần nữa hóa thành tự ưng phi ưng đại điểu, trong miệng lệ kêu cũng lao xuống hướng Nguyên Chiến. Sát! Nguyên Chiến bạo giống, trong tay Mộc Mâu đồng thời một chọn, một loạt ngưng kết bén nhọn thổ mũi tên phi thứ hướng Eddie. Mà nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất A-O tộc các dũng sĩ cũng đều hoặc xoay người, hoặc nhảy lên, nắm lên Mộc Mâu liền ném mạnh hướng giữa không trung Eddie. Lệ Eddie tránh né không kịp bị số căn thổ mũi tên đâm trúng thân thể cùng cánh. Eddie, chạy mau, hắn chỉ là tứ cấp chiến sĩ, người mau hướng lên trên phi. Hán khắc thân thể đã hoàn toàn không thể động, bùn đất đã bao vây đến cổ hắn. Eddie vô pháp lại cứu ra chính mình đồng bạn, chỉ có thể nhịn đau liều mạng hướng trời cao phóng đi. Nguyên Chiến như thế nào chịu làm hắn chạy thoát, chính là Eddie biến thành điều sau phi hành tốc độ so hình người khi mau ra rất nhiều cũng nhanh nhẹn rất nhiều, hắn lại một cái kính hướng trời cao phi, không lâu đã chạy ra Nguyên Chiến công kích khoảng cách. Nguyên Chiến tàn nhẫn chừng mắt không trung điểm đen, dùng sức ném mạnh ra cuối cùng một cây thổ mũi tên. Đáng chết, có một con chạy thoát mặt sau liền sẽ phiền toái không ngừng. Lại một lần khẳng định hắn chán ghét hết thầy có cánh đồ vật. Trời ạ, Hồ Hồ đã cao kêu lên, hắn nói năng lộn xộn mà kêu, bọn họ biến thành điều không, điều biến thành người. Trời ạ, đó là cái gì, bọn họ là cái gì, bọn họ là. Cuối cùng một chữ mắt ở thủ lĩnh đại nhân lạnh băng nhìn quét chung nuốt hồi bụng. Nhưng là A-O tộc các dũng sĩ đều thực bất an, bọn họ vốn dĩ liền sùng kính sơn thần người mặt điều Cửu Phong, nhưng Cửu Phong cũng liền đỉnh một chương người mặt, hai vị này chính là trực tiếp từ điều biến thành người. Hán khắc phản ứng cực nhanh, hắn vừa thấy A-O tộc dũng sĩ biểu tình liền biết cơ hội tới, lập tức trầm mặt giống giận ngu xuẩn dã man người ta là thần. Các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, còn không buông ra ta, muốn thần trừng phạt các ngươi sao? Ngươi nói ngươi là thần. Nguyên Chiến đi đến hán khắc trước mặt, Hán Khắc nhìn đến đối phương mặt, đồng tử hơi hơi co rút lại, nếu biết người này là một người năng lực cùng thể năng đều đạt tới tứ cấp chiến sĩ, phỉ lực đại nhân bao gồm bọn họ ở bên trong, hành sự đều sẽ càng thêm cẩn thận, đáng tiếc bọn họ thị lực cũng không có hảo đến khoảng cách như vậy xa còn có thể thấy rõ đối phương trên mặt kia nho nhỏ ấn ký. Lúc này, Hán Khắc lời nói đã hô lên khẩu, chỉ có thể gắng gượng đi xuống. Là ta là thần, ngươi làm sao dám đối thần bất kính? Nga! Nguyên Chiến rũ mắt đột nhiên huy quyền, một quyền tạp đến Hán Khắc trên mặt. Phó, Hán Khắc cho hắn ngạnh sinh sinh tạp phi một viên hàm răng, máu mũi cũng nước suối phun trào mà ra. Mẫu thần tại thượng này cũng quá không công bằng. Bọn họ chẳng qua là một đám sẽ biến thân vì điều thám báo, ngươi một cái tứ cấp chiến sĩ khi dễ một con không có bao lớn lực công kích điều, xấu hổ không hổ thẹn. À, chỉ Hán Khắc Nguyên Chiến đối miệng đại trương A-ô tộc dũng sĩ nói, nếu đây là thần, như vậy các ngươi cũng đều là thần. A-ô tộc dũng sĩ xem tự xưng thần nam nhân bị bọn họ thủ lĩnh một quyền đánh bay hàm răng, trên mặt không dàn xếp khi biến mất như vậy nhược thần sợ hắn cái điều. Liền phun lưỡi dao gió đều không biết còn dám tự xưng thần tin hay không sơn thần cửu phong đại nhân ra tới diệt các ngươi. Hồ hồ chào chào cổ, dùng mộc mâu chọc chọc Hán Khắc lộ ở bên ngoài một đoạn cánh tò mò, bọn họ không phải thần, đó là cái gì? Điều nhân, Nguyên Chiến bắt lấy Hán Khắc đầu tóc, dùng hắn ngạo nhân thân cao nhìn gần Hán Khắc đôi mắt. Nói, các ngươi từ đâu tới đây? Tới làm gì? Có bao nhiêu người? Vì cái gì đi theo chúng ta? Hán Khắc tự tôn bị thương, hắn thế nhưng bị dã man người bắt được. Nhất đáng xấu hổ chính là bọn họ thế nhưng chúng này đàn không đầu óc dã man người mưu kế. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta biết ngươi là tứ cấp chiến sĩ, nhưng là tứ cấp chiến sĩ ở chúng ta thành cũng chỉ là lót đế mà thôi. Hơi chút khuếch đại một ít hẳn là không có gì vấn đề, Hán Khắc tưởng. Hắn tiếp theo uy hiếp nói, ta là vĩ đại ha ngươi Nặc Tư Mạn quốc vương thủ hạ đệ tam quân thám báo, phụng quốc vương chi mệnh đi ra ngoài tìm công chúa, dã man người, chúng ta đối với các ngươi không có địch ý, chúng ta chỉ muốn biết công chúa rơi xuống. Ngươi thả ta coi như chuyện này không có phát sinh quá, nếu ngươi thương tổn ta hoặc là giết ta, vĩ đại ha ngươi Nặc Tư Mạn quốc vương nhất định sẽ trả thù các ngươi. Giết sạch các ngươi. Chúng ta thần huyết chiến sĩ có thể ở nháy mắt phá hủy các ngươi lâu đài. Phanh, Hán Khắc mặt lại sinh sôi ăn một quyền, này một quyền đem người khác đánh ngốc kêu thảm, nước mắt nước mũi máu hỗn hợp ở bên nhau chảy xuống. Chém rớt hắn một con cánh, Nguyên Chiến mệnh lệnh hồ hồ. Hán Khắc kêu to không, hồ hồ nhìn về phía Nguyên Chiến. Chém rớt, là, hồ hồ không chút do dự rút ra rìu đá liền bổ về phía Hán Khắc hữu cánh. Không, không không không. Các ngươi không thể như vậy a. Các ngươi tới bao nhiêu người? Hán Khắc đầy đầu đầy người đều là mồ hôi lạnh, hắn thù hận mà trừng mắt trước mắt cao lớn hùng tráng dã nhân. Ngươi thế nhưng dám chém đứt ta? Bao nhiêu người? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nguyên Chiến ánh mắt tàn nhẫn, lãnh khốc tựa như không có nhân tính dã thú. Ngươi mơ tưởng ta sẽ chém rớt hắn một khác chỉ cánh? Là, không a a a, phía dưới là ngươi cánh tay. Nguyên Chiến phất tay, bao vây ở Hán Khắc trên người thổ nhưỡng di động, lộ ra Hán Khắc tay trái. Ta sẽ không nói, ta cái gì đều sẽ không nói. Các ngươi có loại liền giết ta. Vĩ đại ha ngươi Nặc Tư Mạn quốc vương sẽ vì ta báo thù. Chúng ta chiến sĩ sẽ huyết tẩy các ngươi thôn xóm cùng lâu đài. Giết sạch các ngươi. A a a, Nguyên Chiến sống sờ sờ kéo xuống Hán Khắc cánh tay trái, sắc mặt dữ tợn. Đại nhân. Hồ hồ nhìn như vậy Nguyên Chiến tiểu tâm can sợ tới mức loạn run. Trở về thành, chính là tư tế đại nhân nói. Ta nói trở về thành, là, Nguyên Chiến đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ đường cũ phản hồi, xui xẻo Hán Khắc bị tứ chi đào tích cóp khẩn trói ở mộc mâu thượng từ các dũng sĩ lẫn nhau nâng hắn chạy. Quảng cáo, Hán Khắc cảm thấy không đợi này đó dã nhân chạy đến, hắn liền sẽ huyết lưu quang chết. Mẫu thần tại thượng hy vọng SD có thể mau chóng thông chi đến phỉ lực đại nhân, mang đại nhân tới cứu hắn. Nghiêm mặc nhìn đến phân loạn đám người, có tâm sửa đúng lại tạm thời không có thời gian này, chỉ có thể ghi nhớ hết thảy, xong việc lại làm mãnh cùng Nguyên Chiến hung hăng dạy dỗ bọn họ. Hắn cũng minh bạch cho dù là huấn luyện 3 năm binh lính ở lần đầu tiên gặp được thật thương thực chiến khi cũng sẽ ra các loại vấn đề, huống chi bọn họ này giúp còn ở khai hóa kỳ nguyên thủy dã quân. Hắn cho rằng hắn có thể chờ những người này chậm rãi trưởng thành, chính là sự thật nói cho hắn, chỉ cần sống ở trên đời này, hắn liền sẽ không khuyết thiếu địch nhân, hắn đã vô pháp chờ đợi những người này từ từ tới, hắn cần thiết cho bọn hắn gia tốc. 12 nhiều cây em vuông nội thành tương đương với gần 1.700 cái sân bóng như vậy đại, tường thành đi một vòng xuống dưới cũng muốn 15 cây em, bọn họ liền 60 vài người, nếu thực sự có địch nhân tập kích lấy bọn họ hiện tại sức chiến đấu cùng phòng thủ thành phố ý thức căn bản vô pháp bảo vệ cho tòa thành này. Dân cư, hắn thật sự nhu cầu cấp bách dân cư thuê nhân ngư cùng người lùn cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời khó khăn, cũng không thể lâu dài. Người năng lực cùng thực lực không đủ, liền dựa số lượng tới bổ túc. Chính là hắn muốn đi đâu lộng tới đại lượng còn muốn nghe hắn lời nói nhân thủ. Nhìn đến tư tế đại nhân xuất hiện, đại trẻ cái thứ nhất chạy như bay lại đây. Đại nhân, nhân ngư chiến sĩ thổi lên địch tập kèn. Ngài xem, đó có phải hay không? Mãnh cũng đuổi lại đây, hắn vừa thấy đám kia đen nghìn nghịt sâu tức khắc liền cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nghiêm mặc cũng thấy được đám kia đã sắp bay đến mặt sông thực nhân phong. Nhân ngư phải đối thực nhân phong động thủ cũng truyền lại tin tức làm trên thành lâu người nhanh chóng tránh né. Mãnh nhìn về phía nghiêm mặc cười lắc lắc đầu. Mãnh lập tức bỏ đến tường thành biên giống to, làm nhân ngư không cần công kích. Nhân ngư các chiến sĩ không thể hiểu được vì cái gì những nhân loại này nhìn đến thực nhân phong còn không né tránh. Bọn họ chẳng những đứng ở trên tường thành ngơ ngốc mà nhìn những cái đó thực nhân phong một chút tới gần thế nhưng còn làm cho bọn họ cũng không nên động thủ. Mãnh luôn mãi giống to, ngàn vạn đừng công kích, đó là người một nhà, thực nhân phong, người một nhà, nhân ngư chiến sĩ hoài nghi mà nhìn xem trên thành lâu người, ở nhìn đến vị kia tư tế cũng ở phía sau, khoảng cách gần cho nhau nhìn xem, cái đuôi vung cùng nhau hoàn toàn đi vào trong nước. Tính, bọn họ đã kết thúc chức trách nếu vị kia thần kỳ tư tế đại nhân cũng không làm tộc nhân của hắn tránh né, bọn họ cần gì phải xen vào việc người khác. Chạy thượng thành tường các người lùn cũng thấy được thực nhân phong, bọn họ tựa hồ cũng không có gặp qua thực nhân phong, chỉ kinh ngạc mà hô to, này đó ong mật cái đầu thật lớn. Kia không phải ong mật đó là thổ ong, ong mật muốn tiểu đến nhiều. Có thông minh người lùn kêu, wow, lớn như vậy thổ ong, thứ người nhất định rất đau, đại gia chạy mau a. Các người lùn sôi nổi tìm địa phương tránh né. Gì, những nhân loại này vì cái gì ngốc đứng bất động, các ngươi chạy mau a, thổ ong chết người nhưng đau. Không cẩn thận còn sẽ chết. Đức Đức đối Sa Lang đám người hô to. Sa Lang đám người nghe không hiểu Đức Đức nói, nhưng đều thấy được người lùn tránh né hành vi. Bao gồm lão tộc Vu ở bên trong AO tộc nhân liền tính chưa thấy qua thực nhân phong, cũng gặp qua ong mật tự nhiên cũng biết ong mật chập người có bao nhiêu đau. Nhìn đến như vậy một đoàn cái đầu lớn như vậy ong loại càng bay càng gần, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nghiêm mặc đối mãnh ý bảo. Mãnh lập tức sử dụng chiến sĩ dẫn dắt đại gia trốn vào vọng lâu cùng thành lâu chung. Đoá Phỉ nhìn đến tới địch chỉ là một đám đại ong mật nỗi lòng phức tạp cũng không biết là thất vọng nhiều, vẫn là may mắn nhiều. Thực nhân phong càng ngày càng gần, chúng nó đã bay đến trên mặt sông, nghiêm mặc cũng từ chính hắn đều không rõ con đường tiếp thu tới rồi thực nhân phong truyền đến tin tức. Này đàn ong là bị nữ vương ong phân công ra tới bảo hộ ong chúa, hơn nữa chúng nó thế nhưng còn mang đến một con tân nữ vương ong. Thực nhân phong nhóm đồng dạng cũng không biết thông qua loại nào con đường cũng phát hiện nghiêm mặc, chúng nó cao hứng mà ở nghiêm mặc trước mặt thay đổi đội hình, vũ đạo ong loại mới hiểu được ngôn ngữ. Chúng nó ở bái kiến ong chúa, nghiêm mặc vươn tay thật giống như ở cùng ong nói. Trộm tránh ở dưới nước quan sát nhân ngư chiến sĩ phát hiện ong đàn không chút nào lưu luyến mà lướt qua mặt sông trực tiếp bay lên tường thành cùng nhau từ trong sông ngoi đầu hướng trên tường thành xem. Trên tường thành, nghiêm mặc bên người tả hữu trước sau 10 mét trong phạm vi không ai. Trung tâm ô thần cùng Diệp Tinh Tát Vũ còn tưởng kéo hắn cùng nhau tránh né, bị hắn ý bảo rời đi. Ô thần không có tiến vọng lâu, hắn đứng ở vọng lâu cửa sùng bái mà nhìn nghiêm mặc. Sư phụ thật là lợi hại, liền như vậy đại ong đàn cũng không dám công kích hắn. Thật nhiều người đều ở trộm quan sát tư tế đại nhân cùng ong đàn hỗ động, bọn họ tận mắt nhìn thấy đến những cái đó đại ong mật vây quanh tư tế đại nhân, chẳng những không có công kích ý tứ tương phản còn như là ở bảo hộ tư tế đại nhân giống nhau, chỉ cần có người tiếp cận, sẽ có mấy chục chỉ đại ong mật cùng nhau rời đi đội ngũ bức hướng người nọ. Mãnh nâng lên tay mặc nói cho hắn đây là đầu hàng cùng không nghĩ đánh nhau ý tứ. Uy uy, các huynh đệ, tuy rằng một cái mùa đông không gặp, nhưng chúng ta là đồng bọn, là huynh đệ, còn nhớ rõ ta sao? A, cầu đừng dựa như vậy gần. Thực nhân phong nhóm vây quanh hắn vòng một vòng. Nghiêm mặc bật cười, duỗi tay triệu hồi kia tiểu đàn thực nhân phong, làm chúng nó không cần lại uy hiếp mãnh cùng những người khác. Thực nhân phong nhóm lập tức về đơn vị. Thấy như vậy một màn người lùn chừng ra trong mắt. Mà các nhân ngư bởi vì độ cao cùng thị giác vấn đề cũng không có nhìn đến trên tường thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn không có nghe được kêu thảm thiết, cũng không có nhìn đến trên tường thành có người chạy loạn, càng không có nhìn đến thực nhân phong ở công kích nhân loại, cái này làm cho bọn họ cũng tràn ngập tò mò. Nghiêm Mặc vô tình bị người tiếp tục vây xem, vẫy tay một cái, mang theo một đoàn thực nhân phong đi xuống thành lâu, hắn muốn mang thực nhân phong nhóm tìm một chỗ an thân. Đoá Phỉ thập phần thất vọng, không chỉ có bởi vì tới địch không bằng nàng suy nghĩ, càng bởi vì này đàn địch nhân dễ dàng như vậy đã bị Nghiêm Mặc thu phục, nàng trong lòng kỳ thật rất muốn xem Nghiêm Mặc xui xẻo, mà địch nhân nếu có thể cho tòa thành này mang đến tân biến hóa, làm nàng địa vị bay lên, nàng sẽ thật cao hứng. Bất quá xem đột nhiên bộ dáng, có lẽ này đàn ong nguyên bản chính là kia tư thế sở dưỡng. Hắn còn có sử dụng độc trùng bản lĩnh. Ao tộc phụ nữ trừ bỏ Sa Lang Hào một chút, những người khác nhìn đến như vậy một đoàn ong loại thật nhiều sợ tới mức nổi da gà thẳng khởi, lần đầu tiên trong bộ lạc xuất hiện có người nhìn đến tư thế bỏ chạy hiện tượng. Đoá Phỉ nhìn đến nhiều như vậy đại ong cũng bản năng cảm thấy sợ hãi, nàng xa xa mà liền tránh đi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc mang theo ong đàn hướng hắn đất nền nhà đi đến, nơi đó đã bị nguyên chiến trước đó xác định địa bàn, liền ở nghị sự đại sảnh phía sau, chiếm địa tam mẫu nhiều, bên trong có một mảnh nhỏ thưa thớt rừng cây nhỏ, vừa lúc cấp thực nhân phong nhóm cư trú. Hai gã nam tử giật mình mà nhìn phía bị ong đàn vây quanh, vừa thấy liền cùng bình thường dã man người không giống nhau Nghiêm Mặc. Đoá Phỉ đôi mắt đột nhiên trợn to, kia hai cái thân xuyên áo da thú, liền như vậy trần trụi mà nhìn chằm chằm thiếu niên tư tế phát ngốc nam tử, còn không phải là mẫu thần ở thượng. Bọn họ đang làm gì? Kia hai người tuy rằng đã chú ý tránh né hành tung, nhưng bọn hắn cùng Ao tộc nhân hoàn toàn bất đồng khí chất, còn có bọn họ bề ngoài, chỉ cần Ao tộc nhân đôi mắt không hạt nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Bọn họ cho rằng nơi này là Lạch Trời Thành hoặc mặt khác Hạ Thành sao? Liền như vậy tuy tuy tiện tiện mà chạy vào, thật là xuẩn thấu. Đương nhiên, Đoá Phỉ biết bọn họ không ngu, bọn họ chỉ là tự đại mà thôi. Sở hữu từ Lạch Trời Thành ra tới đến hoang dã nơi người đều sẽ phạm tự đại bệnh, tựa như nàng phía trước giống nhau. Phỉ Lực cùng Trạch Tây ở khiếp sợ qua đi muốn lẫn vào đám người, lại phát hiện những người đó đều kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn bọn họ, các người lùn trực tiếp vây đi lên trên dưới đánh giá bọn họ. Nga, lại nhìn đến một cái tóc đỏ. Cái này đầu tóc cũng không hắc, tiên trên người hắn hương vị hảo xú, hắn nhất định thật lâu không tắm rửa. Hải, các ngươi xem bọn họ chân cùng chúng ta không giống nhau. Ta đã thấy loại này chân, làm ta ngẫm lại ta nhớ rõ hình như là một cái lão bà cũng dài quá một đôi như vậy kỳ quái giống con khỉ giống nhau bàn chân. Phỉ Lực cùng Trạch Tây nghe không hiểu các người lùn nói, nhưng xem bọn họ đối chính mình chỉ trò trò, liền biết bọn họ đã khiến cho nơi này trụ dân chú ý. Đại nhân, Trạch Tây đi bước một sau này lui. Chúng ta rời đi, bọn họ chiến sĩ lại đây. Phỉ Lực cùng Trạch Tây xoay người cất bước liền chạy. Này một chạy, người lùn cùng Ao tộc nhân cùng nhau kêu to lên, địch nhân. Bắt lấy bọn họ, lệ không trung truyền đến thê lương điều tiếng kêu. Phỉ Lực cùng Trạch Tây đồng thời ngẩng đầu, đồng thời sắc mặt đại biến. Hai người chạy ra khỏi bắc cửa thành. Đại Trạch còn muốn mang người đuổi theo, mãnh ở trên tường thành hô lớn, đừng đuổi theo. Bọn họ chỉ cần đứng ở trên thành lâu xem bọn họ hướng phương hướng nào chạy liền có thể, hiện tại đuổi theo ra đi chẳng những có khả năng chúng mai phục còn sẽ làm thủ thành nhân thủ trở nên càng thiếu. Bầu trời đại điều từ trên cao lao xuống, biến mất ở phương xa rừng cây nhỏ chung. Mãnh đôi tay bắt lấy tường thành, nhìn chằm chằm đại điều biến mất rừng cây, hung hăng nhíu mày. Trường Minh, ngươi làm người bảo vệ tốt cửa thành, vô luận phát sinh chuyện gì đều không chuẩn rời đi. Hôm nay mọi người, bao gồm các ngươi, đều tao thấu. Nếu địch nhân thật sự đột kích làm sao bây giờ? Mục Trường Minh cùng Đại Trạch hổ thẹn mà cúi đầu. Mãnh không có an ủi bọn họ, nhìn thẳng Mục Trường Minh. Tái xuất hiện hôm nay như vậy không ai trông coi cửa thành sự ta tấu chết hắn. Người cũng giống nhau muốn bị phạt. Là, Đại Trạch tuần tra số lần gia tăng, ban đêm cũng muốn tuần tra. Còn có đem Đoá Phỉ tìm tới. Là, Đoá Phỉ tránh đi người mắt, lặng lẽ chuồn ra bắc cửa thành. Nàng thực mâu thuẫn, nàng đã muốn nhìn đến phụ thân phái tới tìm kiếm nàng người, lại không phải rất muốn. Ở vừa ra đến trên mảnh đất này khi, nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ trở về. Nhưng ở nhìn đến Nghiêm Mặc hành động sau, nàng dần dần hứng khởi một cái khác ý tưởng. Nếu một người tư tế có thể trở thành một đám dân bản xứ vương, như vậy có được đặc thù năng lực nàng không phải càng có thể khống chế trụ dân bản xứ nhóm tâm. Cùng với trở về làm một cái vật hy sinh hoặc bị phụ thân gả cho một cái xa lạ đừng thành vương tử, nàng còn không bằng lưu tại này phiến hoang dã nơi thượng phát triển chính mình thế lực. Chính là thiếu niên kia tư tế lại thật sâu đả kích nàng, càng làm cho nàng cơ hồ tiêu diệt cướp lấy cửu nguyên bộ lạc dã tâm. Nếu ở cửu nguyên bộ lạc tiếp tục lưu lại đi, nàng sẽ ở rất dài một đoạn thời gian đều bị người đề phòng, càng đừng nói đạt được địa vị cao, cái kia dân bản xứ nữ nhân xa lang đều so nàng địa vị cao. Nàng tưởng rời đi, đến địa phương khác một lần nữa bắt đầu, chính là bên ngoài nguy hiểm cũng làm nàng do dự. Nếu đệ tam quân thám báo không có đi vào nơi này, nàng đại khái còn sẽ tiếp tục chờ cơ hội, nhưng hiện tại bọn họ tới. Đoá phỉ không có nắm chắc nhất định có thể nói phục đệ tam quân phỉ lực binh đoàn vì chính mình sử dụng, nhưng là nàng muốn thử xem. Xa lang phục hạ thân thể, giống một con nhanh nhẹn lại nghị lực cực cường mẫu lang giống nhau, ở thấp bé thảo trung bò sát gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước lão phụ không bỏ. Màu đỏ đầu tóc đại con khỉ giống nhau bàn chân kia nữ nhân nhất định cùng kia hai cái chạy thoát nam nhân nhận thức. Xa lang tưởng, nếu đoá phỉ cứ như vậy cùng nàng tộc nhân rời đi, như vậy nàng cũng sẽ không chào nàng trở về. Nhưng nếu nàng có khác tâm tư, nàng nhất định sẽ giết nàng. Nguyên chiến cơ hồ không mang thể lực mà ở chạy như điên. Hồ hồ đám người đã theo không kịp hắn. Kia điều nhân nói cái gì là trời thành, cái gì quốc vương, hắn không nghe hiểu, hắn chỉ minh bạch một sự kiện cường đại địch nhân xuất hiện. Hơn nữa hiện tại rất có thể liền ở cửu nguyên bộ lạc phụ cận. Cửu nguyên bộ lạc không có năng lực chiến sĩ, mà cùng ô thần sức chiến đấu không cường không tính, những cái đó điều nhân mỏ nhọn cùng lợi chảo là có thể giết chết mọi người. Mặc ngàn vạn không cần có việc, nhất định phải kiên trì đến hắn trở về. Chương 93, anh lừa tôi gạt. Đoá phỉ mỗi bước ra một bước, nàng dung nhan liền khôi phục một phân. Mà nàng mỗi bước ra một bước, phàm là nàng đi qua địa phương, phạm vi một trượng trong vòng, thanh nộn cỏ xanh trở nên hôi hoàng, vừa mới toát ra chồi non lùm cây cùng cây cối dây lát khô héo. Xa lang nhìn đoá phỉ bóng dáng ánh mắt tựa như nhìn đến ma quỷ. Nàng vừa thấy đến cỏ cây xuất hiện biến hóa, liền không dám lại tiếp cận, chỉ xa xa mà trùy. Đoá phỉ không nghĩ làm chính mình dùng lão phụ dung nhan đi gặp phỉ lực đoàn trưởng cùng thủ hạ của hắn, nàng nóng lòng khôi phục thanh xuân cũng không rảnh lo một đường lưu lại rõ ràng dấu vết. Phỉ lực cùng Trạch Tây đi theo bầu trời kia chỉ đại điều chạy vào phía bắc một cái hồ nước nhỏ biên trong rừng cây, nơi này đã lướt qua ngoại sông đào bảo vệ thành có nhất định khoảng cách. Đại nhân, ngã trên mặt đất không được thở dốc SD vừa thấy đến phỉ lực cùng Trạch Tây liền dẫy dụa suy nghĩ muốn lên. SD, người như thế nào bị thương? Hán khác đâu, Trạch Tây chạy tới nâng lên hắn nửa người trên, Eddie che lại miệng vết thương, thờ hồn hển cấp tốc nói, đại nhân, hô hô, mau đi cứu hán khác. Hán khác bị dã man người bắt được, hô, bọn họ có năng lực chiến sĩ. Năng lực chiến sĩ, phỉ lực sắc mặt khẽ biến, mấy cấp, tư cấp người nó có thể thao tác thổ nhưỡng. Hô đại nhân, những cái đó dã man người nhất định cũng bắt được công chúa, chúng ta muốn cứu công chúa ra tới. Ngươi nhìn đến công chúa. Eddie lắc đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, nói, không có, bất quá những cái đó dã man người vội vã muốn đi chỗ nào, đáng tiếc bọn họ phát hiện chúng ta, bọn họ như thế nào sẽ phát hiện chúng ta. Những cái đó dã man người thế nhưng còn biết sử dụng mưu kế đem chúng ta từ bầu trời lừa xuống dưới. Eddie đến bây giờ đều không thể tin tưởng. Phỉ lực không có lập tức nói muốn đi cứu hán khắc, tứ cấp năng lực chiến sĩ cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng là kia tòa thành thật sự thái cổ quái, động thủ trước hắn còn cần hào hào suy nghĩ một chút. Trạch Tây bò đến trên cây tìm được bọn họ trước đó giấu ở cái này trong rừng cây hành lý, nhảy xuống cây chạy về SD bên người tìm kiếm ra dược vật cùng băng vải, vội vàng cho hắn băng bó miệng vết thương. Đại nhân, SD bức thiết mà nhìn phỉ lực. Phỉ lực ngẩng đầu, ngươi chỉ nhìn đến một người năng lực chiến sĩ. Là... Eddie khẳng định nói, ngay sau đó hỏi, đại nhân, các ngươi đi trong thành tra xét có phải hay không cũng phát hiện mặt khác năng lực chiến sĩ. Vâng, bất quá nhìn đến cao cấp nhất số cũng chỉ là nhị cấp. Đại nhân, bọn họ có hay không khả năng cũng sẽ che giấu chiến sĩ cấp bậc đánh dấu. Phỉ lực thừa nhận có cái này khả năng. Nếu công chúa thật sự ở chỗ này, hơn nữa ở trợ giúp bọn họ, rất có khả năng dạy bọn họ điểm này. Những nhân ngư đó cùng người lùn trên mặt cũng không có chiến sĩ đánh dấu. Trạch Tây chen vào nói, phỉ lực đối Trạch Tây lắc lắc ngón tay, những cái đó dị tộc cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ cũng có đánh dấu, chỉ là vị trí cùng biểu hiện cùng chúng ta bất đồng, đó là những cái đó dị tộc bí mật, bọn họ sẽ không nói cho chúng ta biết. Như vậy những cái đó trong sông nhân ngư cũng có khả năng là năng lực chiến sĩ. Bọn họ trang bị so với kia chút dã man người hảo đến nhiều, ta nhìn đến bọn họ trên tay kiềm giữ luyện cốt vũ khí. Đây cũng là làm phỉ lực đối kia tòa lâu đài thực lực không dám khẳng định nguyên nhân, hắn thậm chí không rõ luôn luôn chán ghét nhân loại nhân ngư tộc vì cái gì sẽ ở nhân loại lâu đài sông đào bảo vệ thành xuất hiện, bao gồm kia tòa lâu đài đại lượng người lùn, còn có những cái đó nắm tay đại thổ ong, này hết thảy đều quá cổ quái. Phỉ lực tại chỗ đi rồi hai bước làm hạ quyết định, chúng ta đi trước cứu hán khắc. Eddie, hán khắc xác định còn sống sao? Ta không biết, Eddie thống khổ nói, hán khắc toàn thân đều bị thổ nhưỡng bao bọc lấy, hắn kêu ta chạy nhanh trốn, ta không biết những cái đó dã man người có thể hay không giết hắn. Bọn họ dám, thay chiến giáp trên lưng cung tiễn trạch tây đột nhiên biến sắc mặt. Nếu bọn họ dám giết chết hán khắc ta liền giết bọn họ toàn tộc. Bọn họ dám thương tổn Eddie cũng đã là tội lớn. Đại nhân, chúng ta đi. Eddie giãy dụa đứng dậy, cũng mặc vào chiến giáp trên lưng cung tiễn. Ta dẫn đường, mẫu thần tại thượng, nếu ta biết những cái đó dã man người dám đối chúng ta động thủ, ta nhất định sẽ mang lên cung tiễn, làm cho bọn họ biết đệ tam quân sở dĩ vĩ đại nguyên nhân. Ai, phỉ lực đột nhiên xoay người. Là ta, đóa phỉ đạp cỏ xanh từ cây cối sau đi ra. Nghiêm mặc tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì chuyện rất trọng yếu. Hắn nhìn chằm chằm rừng ở trên cây thực nhân phong nỗ lực hồi ức. Là sự tình gì làm hắn như thế để ý? Mặc, chúng ta có lẽ có địch nhân. Mãnh chạy tới, nhanh chóng nói với hắn trong thành phát hiện hai gã người xa lạ lại chạy thoát sự tình. Từ từ, ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi nhìn đến một con đại điểu vọt vào phía bắc rừng cây. Kia hai gã người từ ngoài đến cũng trốn hướng về phía phương bắc. Nghiêm mặc xoay người, trong đầu có cái gì hiện lên? Là mấy ngày nay vẫn luôn có đại điểu ở bộ lạc trên không xoay quanh. Đại điểu điều kêu hỏng rồi. Nghiêm mặc rốt cuộc nghĩ tới ở nguyên chiến rời thành ngày đó trên bầu trời truyền đến điều kêu. Hắn lúc ấy cũng không để ý, hiện tại ngẫm lại ở cửu phong địa bàn xuất hiện mấy chỉ đại hình hung cầm căn bản chính là rất kỳ quái sự tình. Những cái đó điều có vấn đề. Mặc, nếu ta không đoán sai, những cái đó điều nhất định khởi đến thám báo tác dụng. Chúng nó ở giám thị cùng quan sát chúng ta, gặp quỷ ta đã sớm nên nghĩ đến. Mãnh, mấy ngày nay các ngươi tổng cộng nhìn đến nhiều ít chỉ đại điểu ở bộ lạc phụ cận bay lượn. Không thể xác định, nhưng ta có nhìn đến ít nhất 4 con đại điểu ở không trung cùng nhau xoay quanh. 4 con đại điểu đi theo nguyên chiến có mấy chỉ. Hắn lúc ấy cũng không nhìn kỹ. Bất quá hắn cũng không lo lắng nguyên chiến, tên kia khôn khéo đến không giống dã man người, một bụng cong cong vòng, hắn hiện tại muốn lừa đến kia ra súc đều phải xem hắn có nguyện ý hay không làm hắn lừa. Người nói kia hai gã nam từ ngoại hình cùng đóa phỉ rất giống. Đúng vậy, đóa phỉ cũng không thấy. Mãnh gãi đầu, hắn tổng cảm thấy đóa phỉ là hắn trách nhiệm. Đóa phỉ không thấy không là vấn đề, nàng muốn lưu lại ta mới cảm thấy kỳ quái, thành quá lớn ta nên lộng cái tiểu nhân. Nghiêm mặc nói thầm. Mặc ngươi đang nói cái gì? Mãnh không nghe rõ, thành quá lớn, nếu người tới đối chúng ta có mang địch ý, chúng ta muốn bảo vệ cho cả tòa thành rất khó. Có thể tìm được đối phương tới bao nhiêu người? Lại là cái gì thực lực sao? Mãnh lắc đầu, bọn họ trên mặt không có đánh dấu, nhưng từ bọn họ chạy vội tốc độ tới xem, bọn họ thể năng ít nhất ở nhị cấp trở lên. Nhân số trước mắt không biết ta đã làm người đi thông chi đi săn đội, lưu ý những người đó hành tung. Hiện tại chúng ta thực lực như thế nào? AO tộc có 22 người đạt tới một bậc chiến sĩ tiêu chuẩn, đại trạch cùng mục trường minh vừa mới đạt tới nhị cấp, năng lực chiến sĩ chỉ có ô thần một người, vẫn là một bậc. Những người khác trên mặt còn không có xuất hiện đánh dấu, còn không tính là chiến sĩ. Cũng liền nói chúng ta có thể hình thành sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có 25 người. Hơn nữa ta và ngươi, đó chính là 27 người. Nghiêm mặc nhìn bay đến chính mình bên người thực nhân phong, giơ tay làm nó dừng ở chính mình MU bàn tay thượng. Nếu thực sự có địch nhân tập kích người an bài là cái gì? Phỉ lực đám người khiếp sợ qua đi cùng nhau đối đoá phỉ hành lễ. Phỉ lực có một bụng nghi vấn muốn hỏi đoá phỉ. Đoá phỉ giành nói ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề ta cũng giống nhau. Bất quá ta hiện tại mặt khác có càng chuyện quan trọng hy vọng ngài có thể nghe một chút. Phỉ lực khom lưng, được rồi một cái lễ nghi quý tộc. Điện hạ lại chuyện quan trọng cũng so ra kém ngài an nguy, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự kẻ hèn không thắng vui mừng. Nếu quốc vương bệ hạ biết ngài không có việc gì, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Phỉ lực các hạ ta biết ngươi cũng không có nhận được ta phụ thân mệnh lệnh. Đóa phỉ nhàn nhạt địa đạo trong khoảng thời gian này nàng từ tên kia tiểu tư tế trên người học được rất nhiều. Phỉ lực kinh ngạc, điện hạ ngài tại sao lại như vậy cho rằng bệ hạ vẫn luôn ở lo lắng ngài. Hắn chỉ biết lo lắng hắn này đó nữ nhân vì cái gì còn không có cho hắn sinh đứa con trai. Đoá Phỉ không nghĩ lãng phí thời gian cùng Phỉ Lực đi loanh quanh, nàng nói thẳng, Phỉ Lực các hạ giết ta đối với ngươi chủ nhân cũng không có bao lớn chỗ tốt. Nếu ta là ngươi ta sẽ ở động thủ trước hết nghe vừa nghe một vị công chúa kiến nghị. Trạch Tây cùng Eddie lẫn nhau xem, cảm thấy chính mình giống như nghe được không nên nghe được sự tình. Phỉ Lực biểu tình bất biến. Điện hạ, ngài tựa hồ có điều hiểu lầm, ta chỉ là được đến mệnh lệnh đi ra ngoài tìm ngài mà thôi. Ta không tính toán về Thiên Tiệm Thành. Cái gì? Phỉ Lực trên mặt xuất hiện chân chính kinh ngạc. Ta có hai cái kiến nghị, hoặc là nói thỉnh cầu. Các hạ, ngươi bằng lòng nghe một chút sao? Phỉ Lực giơ tay, Trạch Tây cùng Eddie thối lui đến ngoài bìa rừng mặt. Điện hạ, mời nói. Hắn rất tò mò vị này lấy mỹ mạo cùng thông tuệ nổi tiếng công chúa sẽ nói ra chút cái gì. Giúp ta cướp lấy Cửu Nguyên bộ lạc thành trì, hoặc là đưa ta đến một cái khác có dã man người thổ địa thượng. Mặc kệ ngươi giúp ta làm được cái nào, ta thề kia đều sẽ so ngươi giết ta phải đến thù lao muốn thật lớn đến nhiều. Chủ nhân của ngươi chỉ là không nghĩ ta trở về ngăn cản hắn cấp quốc vương đưa nữ nhân mà thôi, ta không quay về ta đối hắn uy hiếp cũng liền không tồn tại, về sau hắn nguyện ý cho ta phụ thân đưa nhiều ít nữ nhân liền đưa nhiều ít, ta sẽ thật cao hứng chính mình tương lai nhiều mấy cái đệ muội. Thiên Trần công chúa, vị kia nhưng không chỉ là tưởng cấp quốc vương đưa nữ nhân mà thôi. Phỉ Lực cũng không ý đi theo vị này công chúa điện hạ thuyết minh điểm này, có lẽ công chúa thực thông minh, nhưng còn không đạt được làm hắn nguyện trung thành nông nỗi. Điện hạ, ta cho rằng kia tòa thành thuộc về ngài. Phỉ Lực nghi hoặc hỏi. Đoá Phỉ than nhẹ, thật đáng tiếc ta cũng hy vọng kia tòa thành thuộc về ta, nhưng chân thật tình huống là nó thuộc về một người lai lịch không rõ thiếu niên tư tế. Tư tế, tam thành thần điện tư tế, có khả năng. Đoá Phỉ chưa nói chính mình thậm chí hoài nghi Nghiêm Mặc đến từ trong truyền thuyết thánh thành, không có người sẽ đối chính mình địch nhân không hề giữ lại, chẳng sợ đối phương thái độ ái muội không rõ. Phỉ Lực sắc mặt nghiêm, điện hạ, nếu ngài hy vọng ta giúp ngài, như vậy ta yêu cầu biết kia tòa lâu đài sở hữu tình huống, đặc biệt vị kia đầu bạc tư tế năng lực. Mãnh đem nguyên chiến trước khi rời đi cùng hắn thương nghị phòng thủ kế hoạch nói ra, chiến cũng suy xét đến thành trì quá lớn không hảo phòng thủ điểm này, chúng ta kế hoạch là, làm nhân ngư chia làm 3 đợt, hai nhóm phân thủ bắc cửa thành cùng đông cửa thành sông đào bảo vệ thành đường đất, có khác một đám ở bên trong sông đào bảo vệ thành bơi lội, đối phó sẽ xuống nước địch nhân. Chúng ta người thủ vệ Tây, Nam hai cửa thành đường đất, nếu ngươi có thể nói động người lùn giúp chúng ta bảo vệ cho một cái cửa thành tốt nhất, bất quá hiện tại có thực nhân phong lại đây, có lẽ ngươi có thể cho ngươi ong vệ trợ giúp thủ Nam thành môn, chúng ta người liền tập trung thủ vệ Tây cửa thành. Nghiêm Mặc không phải quân nhân, kinh nghiệm chiến đấu bằng không, có lẽ hắn có thể bối ra binh pháp tôn từ 36 kế linh tinh, nhưng hắn lại sẽ không ứng dụng. Còn có không trung, chúng ta cần thiết đề phòng từ không trung tới tập kích. Nghiêm Mặc đau đầu, nghe xong Mãnh cùng Nguyên Chiến kế hoạch hắn cũng không biết có cái gì yêu cầu sửa chữa cùng chú ý địa phương, chỉ có thể ở vũ khí cùng phòng cụ thượng động cân não. Thời cổ quan trọng nhất phòng thủ thành phố vũ khí sắc bén là cái gì? Trừ bỏ pháo chính là cung nỏ cùng tường thành dùng đầu thạch khí. Hắn phía trước cũng rất muốn làm người làm ra mấy thứ này, chính là hắn còn không có tới kịp đưa ra, càng đừng nói tìm người đi cân nhắc chúng nó. Như vậy đoạn thời gian, hắn phải làm sự tình quá nhiều, hết thảy đều là bắt đầu từ con số không, cố tình bọn họ còn các loại phiền toái không ngừng. Tấm chắn, cung tiễn cùng nỏ không kịp liền trước làm đơn giản nhất. Tấm chắn, đúng vậy, Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất tùy tay nhặt căn nhánh cây trên mặt đất vẽ tấm chắn ngoại hình. Đây là phòng hộ khí cụ chúng ta người có thể một tay cầm trường mâu, một tay cầm tấm chắn. Mặt khác Khanh Khách cùng Đức Đức làm ra bàn kéo tới sao. Mãnh không biết tấm chắn, nhưng biết bàn kéo. Phía trước hắn cùng ô thần vì cân nhắc cầu treo như thế nào làm cơ hồ đem Nghiêm Mặc họa đồ, nói cầu treo tương quan từ ngữ toàn bộ bối xuống dưới, mà bàn kéo là kiến tạo cầu treo trông quan trọng nhất một cái bộ kiện. Bọn họ giống như hiểu được, nhưng cụ thể làm được nơi nào ta cũng không rõ lắm. Mãnh xấu hổ, từ Khanh Khách cùng Đức Đức xung phong nhận việc tới trợ giúp bọn họ làm cầu treo, hắn cùng trốn dường như đem sở hữu sự tình toàn bộ ném cho ô thần cùng kia hai người lùn liền không quản. Đợi chút ngươi đem Khanh Khách cùng Đức Đức tìm tới, nếu bọn họ làm ra bàn kéo ta yêu cầu bọn họ trước trợ giúp chúng ta làm mặt khác một thứ. Nghiêm Mặc tính toán làm người lùn nghiên cứu tương đối phức tạp đầu thạch khí, làm ô thần đám người đi chế tác tương đối đơn giản cung nỏ. Cung tiễn không suy xét chất lượng cùng tầm bắn, chế tác hẳn là không khó. Đến nỗi cung nỏ, hắn nhớ rõ hắn từng ở viện bảo tàng xem qua thời đại đá mới nhất cổ xưa cung nỏ chế tác phương pháp, chỉ so nguyên thủy cung tiễn hơi chút phức tạp một chút nhưng tầm bắn cùng lực lượng đều so cung tiễn lớn hơn nhiều, hắn cùng ô thần bọn họ cùng nhau nỗ lực một chút nói không chừng có thể thí làm ra tới. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không lại tiện nghi tộc người lùn, muốn học được đầu thạch khí cách làm, bọn họ cần thiết trả giá cũng đủ đại giới. Chỉ là không biết có hay không thích hợp làm cung nỏ đầu gỗ. Hơn nữa hiện tại bắt đầu làm còn kịp sao? Hắn nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ cho tòa thành này, bảo hộ trụ đại đa số người tánh mạng? Chạy trốn, chính là lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Nếu Nguyên Chiến ở thì tốt rồi, tên kia ít nhất có thể giúp hắn ra chủ ý. Không đúng, nếu Nguyên Chiến ở chính là hắn ra chủ ý, đối phương làm lựa chọn cùng bối áp lực. Nghiêm Mặc hối hận, sớm biết như thế, hắn liền cùng Nguyên Chiến cùng đi phơi muối. Quảng cáo, Mãnh, Nghiêm Mặc gọi lại đang muốn rời đi Mãnh. Mãnh quay đầu lại, người làm người truyền tin tức cấp săn thú đội, làm cho bọn họ khi trở về đi tây cửa thành thả nhìn đến ong loại tuyệt đối không cần chủ động công kích. Mặt khác đi tìm người lùn khi nhớ rõ muốn biểu hiện đến phi thường phẫn nộ, làm ra chỉ trích bọn họ bộ dáng, muốn mắng đến hung một chút dù sao bọn họ nghe không hiểu, liền nói bọn họ cấp cừu nguyên bộ lạc đưa tới cường đại địch nhân. Mãnh cười xấu xa lĩnh mệnh rời đi, hắn chuẩn bị đi hù chết những cái đó người lùn, hắn đã sớm xem những cái đó díu dít ăn đến lại nhiều người lùn không vừa mắt. Gia hỏa này thuộc về hoàn toàn vô áp lực hình, liền tính địch nhân đánh tới trước mắt, hắn chỉ cần có thể mang theo Mặc chạy thoát liền tính hoàn thành huynh đệ đối hắn công đạo. Đến nỗi A-O tộc nhân, hắn sẽ công đạo cùng nhau chạy trốn. Nghiêm Mặc ở Mãnh sau khi rời đi, đối ngừng ở MU bàn tay thượng thực nhân phong phát ra tin tức nói ta đáng yêu thần dân nhóm, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp đến hai điều sông lớn ngoại phía bắc trong rừng cây đi tìm xem nơi đó ẩn giấu bao nhiêu người cùng đại hình điều trở về nói cho ta. Nếu gặp được có người công kích các ngươi, không cần khách khí trực tiếp xử lý bọn họ nhưng không cần ngạnh kháng, bảo mệnh đệ nhất. Nghiêm Mặc không biết ong đàn có không minh bạch hắn chỉ thị, hắn ở trong đầu cụ thể phương hướng cùng địch nhân cập đại điều bộ dáng, nhân loại chính là lấy đóa phỉ vì nguyên hình nam tử bề ngoài, trọng điểm ở màu tóc cùng bàn chân hình dạng thượng. Thực nhân phong run run cánh ở Nghiêm Mặc bên người vòng một vòng, bay trở về đồng bạn chung, không lâu, một nửa ong đàn ong ong bay về phía phương bắc. Trong rừng cây, phỉ lực đang ở suy xét đóa phỉ kiến nghị. Vị kia đại nhân phái hắn ra tới cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải giết chết đóa phỉ, thậm chí không có yêu cầu hắn nhất định phải tìm được đối phương. Hắn tiền nhiệm hiển nhiên không rõ điểm này, sức lực dùng không phải địa phương, vì thế cái này khổ sai sự mới có thể rơi xuống hắn trên đầu. Hắn ra tới sau kỳ thật căn bản không có cẩn thận tìm kiếm công chúa điện hạ, hắn mang theo ba cái huynh đệ cơ hồ là du ngoạn giống nhau ở hoang dã nơi bay tới bay lui, ngẫu nhiên khi dễ một chút dân bản xứ người, nhìn đến xinh đẹp dân bản xứ nữ hài liền lấy chút giá trị không cao, nhưng đối dã man người tới nói thực hiếm lạ đồ vật trao đổi những cái đó nữ hài một đêm chơi đủ rồi lại thay cho một bộ tộc. Bọn họ cũng nhìn đến một ít tương đối cường đại bộ lạc, đối với này đó bộ lạc bọn họ chỉ là xa xa quan sát cũng không có tiếp cận. Bay đến trên mảnh đất này khi, bọn họ cũng cùng nguyên lai tính toán giống nhau, lộng chút hiếm lạ xương cốt ngủ tiếp một ngủ xinh đẹp dân bản xứ nữ thẳng đến bọn họ nhìn đến kia tòa chỉ có tường thành kỳ quái lâu đài. Tuy rằng có phán đoán, nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật sự tìm được rồi công chúa, càng không nghĩ tới chính là lâu đài này thế nhưng cùng công chúa không quan hệ. Công chúa muốn kia tòa thành, hắn lý giải. Nếu hắn cũng là không bị chính mình phụ thân chờ mong nhi nữ, khẳng định cũng hy vọng ở địa phương khác một lần nữa bắt đầu, mà bắt đầu từ con số không luôn là rất khó, trực tiếp cướp đoạt một cái lâu đài có thể giảm bớt rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị thời gian. Mà địa phương nào lại có thể so sánh một cái xây dựng chung, không có bao nhiêu người tiền cảnh không tồi, có cường đại minh hữu thả ăn mặc không lo tân lâu đài càng tốt đâu. Công chúa yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn xử lý bốn người liền có thể cử nguyên bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Chiến, Tư Tế Nghiêm Mặc, chiến sĩ Mãnh cùng với một người lão tộc phu. Sau đó hắn cùng người của hắn chỉ cần giúp công chúa uy hiếp một đoạn thời gian, làm công chúa hoàn toàn nắm giữ trụ cử nguyên bộ lạc trụ dân, lấy được quyền khống chế sau, bọn họ liền có thể rời đi. Mà đại giới là, bọn họ có thể từ trong bộ lạc tùy ý mang đi nữ nhân cùng hài tử làm nô lệ, mà càng chân quý nhân ngư cùng người lùn, tắc có thể ở về sau cung cấp cho bọn hắn đi săn. Công chúa thậm chí ám chỉ hắn, nếu hắn nguyện ý lưu lại, nàng nguyện ý lấy vương phu thân phận làm hắn lưu lại phụ tá hắn, làm hắn có thể một người dưới vạn người phía trên. Điều kiện nghe tới thật sự thực không tồi. Nơi này ly lạc trời thành thập phần xa xôi, chỉ cần hắn sau khi trở về không hướng về phía trước bẩm báo nơi này sự tình, đóa phỉ điện hạ là có thể ở chỗ này ổn định vững chắc mà phát triển đi xuống, thẳng đến lạc trời thành muốn lay động nàng cũng yêu cầu thận trọng suy xét nông nỗi. Vương phu vị trí cũng là một cái dụ hoặc, đương nữ vương tử vong, lại nối nghiệp không người khi, vương phu chính là có quyền kế thừa. Đến nỗi công chúa cái thứ hai yêu cầu tác càng đơn giản, Bọn họ chỉ cần mang công chúa rời đi nơi này, tùy tiện lựa chọn một cái thoạt nhìn tương đối thành thật lại ngu xuẩn hảo lừa nguyên thủy bộ tộc, làm công chúa điện hạ thu phục liền có thể. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Đại nhân, xem chúng ta bắt được cái gì? Một nữ nhân, Trạch Tây cùng Eddie kéo một cái vóc dáng cao nữ nhân tiến vào rừng cây. Phỉ Lực lập tức nhìn về phía Đoá Phỉ. Đoá Phỉ cười lạnh một tiếng, nữ nhân này kêu Sa Lang, là cửu nguyên bộ lạc người, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Điện hạ, muốn giết nàng sao? Không, tạm thời không cần. Cửu nguyên bộ lạc nữ nhân rất ít, ở Phỉ Lực bọn họ không có cho nàng làm ra càng nhiều nữ nhân trước, làm Sa Lang tồn tại đối nàng càng có giá trị. Điểm này cũng là nàng cùng Nghiêm Mặc học, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ giết nơi trốn xem nàng không vừa mắt Sa Lang. Sa Lang hung hăng trừng mắt bốn người, đã không có xin tha cũng không có kêu la. Cái này làm cho Phỉ Lực không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt. Một cái không tính là xinh đẹp nữ nhân, tuổi cũng thiên đại, Phỉ Lực thực mau liền đối Sa Lang mất đi hứng thú. Trạch Tây ngươi đến bên ngoài nhìn chằm chằm, xem còn có hay không những người khác theo tới. Đúng vậy, Trạch Tây nhanh chóng chạy ra rừng cây. Phỉ Lực lại làm Eddie đem Sa Lang trói đến rừng cây chỗ sâu trong. Nhớ rõ lấp kín nàng miệng. Đúng vậy, Eddie kéo Sa Lang tiến vào rừng cây chỗ sâu trong. Phỉ Lực lại lần nữa cùng Đoá Phỉ xác nhận cái kia trong bộ là cường đại nhất chiến sĩ chính là bọn họ thủ lĩnh, cũng chính là ra ngoài mấy người kia chung dẫn đầu giả, đúng không? Đúng vậy, tên kia tư tế thật sự không có sức chiến đấu. Hắn càng am hiểu y thuật, cầu phúc cùng câu thông hắn tộc năng lực, chỉ cần ngươi không đụng tới hắn, trực tiếp từ nơi xa dùng cung tiễn giết chết hắn, liền không cần lo lắng hắn sẽ xúc phạm tới ngươi. Đoá Phi căn cứ chính mình bị hấp thụ sinh mệnh lực kinh nghiệm nói. Cầu phúc, là giống Diệp Hách đại nhân giống nhau, có thể cho các chiến sĩ gia tăng sinh mệnh lực cùng dũng khí sao? Không, chỉ là bình thường cầu phúc. Đoá Phỉ che giấu Nghiêm Mặc thông qua chúc phúc làm một cái hài từ thức tỉnh rồi thần chi huyết mạch năng lực, loại năng lực này ở tư thế trung căn bản chưa từng nghe thấy, mà loại năng lực này đối với các chiến sĩ lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, nàng không cần tưởng đều biết, mà nàng cũng không tưởng Phỉ Lực bọn họ phát hiện điểm này. Phỉ Lực luôn mãi suy xét cuối cùng thận trọng nói, những cái đó dã man người thủ lĩnh bắt được Hán Khắc, ta cùng Trạch Tây bọn họ trước hết cần đi cứu trở về Hán Khắc. Điện hạ, ngươi là ở chỗ này chờ đợi chúng ta. Vẫn là trở về làm chúng ta nội ứng. Ta ở chỗ này chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Nếu các ngươi có thể trực tiếp ở bên ngoài giết chết nguyên chiến, tòa thành này đối với các ngươi tới nói cũng đã không có nhiều ít uy hiếp lực. Những nhân ngư đó chiến sĩ, ta sẽ cho bọn họ chỗ tốt cùng bọn họ thương nghị. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc vừa chết, bọn họ cũng không cần thiết lại tuân thủ cùng bọn họ chi gian định ra hết thảy ước định. Đoá Phỉ nói xong, mỉm cười chủ động tỏ vẻ, nàng có thể trợ giúp Eddie khôi phục thương thế cùng thể lực. Chiến tranh không khí ở trong thành lan tràn, nhưng A-O tộc nhân đã không thấy hoảng loạn. Nghiêm Mặc vừa thấy đến tộc người lùn trường lanh lành cùng tổ vu tạp đế liền nhíu mày nói, chúng ta đã điều tra rõ kia hai gã người từ ngoài đến chính là những cái đó công kích các ngươi quái vật chủ nhân. Hà lanh lành nhảy dựng lên, những cái đó quái vật thế nhưng có chủ nhân là... Bởi vì chúng ta che chở các ngươi tiểu quái vật không dám tới gần, bọn họ chủ nhân liền trộm tìm tới môn tới, muốn điều tra chúng ta thực lực. Tạp đế nhẹ nhẹ giọng nói tôn kính tư tế đại nhân, ta nhớ rõ các ngươi giống như có một cái lão bà lớn lên cùng kia hai cái người từ ngoài đến thực tương tự. Các ngươi cũng cùng các ngươi trong miệng hiếu chiến huynh đệ tộc trưởng thật sự tương tự. Bất quá Đoá Phỉ thân phận chúng ta cũng đang ở cha, nàng là bị chúng ta ở mùa đông cứu trở về tới người từ ngoài đến, chúng ta hoài nghi nàng hoặc là những cái đó người từ ngoài đến trốn nô, hoặc là chính là gián điệp. Gián điệp chính là tránh ở chúng ta trong tộc âm thầm quan sát chúng ta, đem tin tức truyền đạt cho nàng chính mình tộc nhân người. Như vậy vấn đề tới, Đoá Phỉ phía trước vẫn luôn thực thành thật, chính là các ngươi tới sau kia hai cái người từ ngoài đến đột nhiên xuất hiện, Đoá Phỉ cũng đột nhiên không thấy. Này thuyết minh cái gì? Nghiêm Mặc lên án biểu tình liền kém chỉ vào người lùn cái mũi nói, này đó địch nhân chính là các ngươi đưa tới. Thời cơ quá vừa khéo, người lùn muốn phủ nhận cũng khó. Lanh lành cùng tạp đế lẫn nhau xem, nếu những cái đó người từ ngoài đến thật là những cái đó quái vật chủ nhân, bọn họ là hẳn là lập tức chạy trốn, vẫn là nhân cơ hội này báo thù. Nghiêm Mặc chụp cằm trường, khiến cho hai người chú ý. Mà chúng ta mới vừa được đến một tin tức, những cái đó người từ ngoài đến yêu cầu chúng ta đem các ngươi đuổi ra cửu nguyên bộ lạc chỗ ở, nếu không liền phải tấn công chúng ta. Lanh lành vừa nghe, này còn phải, lập tức hét lên, các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta còn thiếu các ngươi nợ không phải sao? Đem chúng ta đuổi đi, liền không ai cho các ngươi trả nợ. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu không phải sao? Những cái đó người từ ngoài đến căn bản không thể tin tưởng, liền tính các ngươi đem chúng ta đưa ra đi, bọn họ nói không chừng vẫn là sẽ tấn công các ngươi, đem chúng ta lưu lại, chúng ta còn có thể trợ giúp các ngươi cùng nhau bảo hộ mà. Ta yêu cầu suy xét, này còn cần suy xét sao? Lanh Lảnh vội la lên. Đương nhiên, dựa theo các ngươi theo như lời, các ngươi sức chiến đấu cũng không đáng giá chờ mong, bảo hộ các ngươi, chúng ta bộ lạc sắp sửa trả giá thật lớn đại giới, thay đổi các ngươi sẽ như thế nào làm? Nghiêm Mặc không hề cùng người lùn cãi cỏ, xoay người liền đi. Đưa tới cửa sẽ không bị người quý trọng, không bằng làm cho bọn họ chính mình đi nghĩ thông suốt cũng chủ động yêu cầu. Eddie mang theo Phỉ Lực cùng Trạch Tây ở trên bầu trời xoay quanh. Kỳ quái, chúng ta chính là ở chỗ này thượng những cái đó dã man người đương, bị bọn họ công kích. Bọn họ người đâu? Phỉ Lực thu cánh rơi xuống đất cẩn thận quan sát mặt đất. Có vết máu, hắn khắc khả năng bị thương. Bọn họ có phải hay không hướng phía nam chạy? Vừa rồi trên đường cũng không có nhìn đến bọn họ. Trạch Tây cũng hạ xuống. Không, nếu bọn họ thông minh, hẳn là sẽ trở về. Phỉ Lực một lần nữa bay trở về không trung, làm Trạch Tây hướng bay về phía nam một đoạn, xem có hay không kia người đi đường tung tích, hắn tắc mang theo Eddie tầng trời thấp phi hành, hắn hoài nghi bọn họ cùng nguyên chiến đám người ở trên đường bỏ lỡ. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Trạch Tây đuổi theo bọn họ. Phía nam không có nhìn đến bọn họ, trừ phi bọn họ cước trình so với chúng ta phi hành còn nhanh. Bọn họ khẳng định quay đầu lại, cẩn thận tìm. Là... Ở Phỉ Lực đám người bay đến khoảng cách hán khắc bị trào địa điểm hướng bắc ước 70 hơn dặm mà một mảnh bụi cỏ cùng bụi cây tạp sinh thảo nguyên khi Eddie đột nhiên kêu to, đại nhân. Mau xem, đó có phải hay không hán khắc? Ba người lại hạ thấp một chút độ cao chỉ thấy thảo nguyên chung, hai cánh đứt gãy kéo treo ở thân thể hai bên hán khắc chính nằm sấp ở trên cỏ, sinh tử không biết mà nguyên chiến đám người lại không hề bóng dáng. Hán khắc, bọn họ thế nhưng đem hán khắc cánh chém đứt. Hán khắc cánh tay trái như thế nào cũng đã không có. Eddie khóe mắt muốn nứt ra cúi người liền đi xuống hướng. Từ từ, Eddie, không cần, Trạch Tây kêu to, nhanh chóng trở tay từ sau lưng rút ra cung tiễn, kéo ra dây cung, nhắm ngay mặt đất. Phỉ Lực tắc trực tiếp tiến lên bắt giữ Eddie, phía nam cuối trên vách núi, nhanh như chớp mấy khối đá vụn từ bị phong bế cửa động trên vách đá lăn xuống. Phanh, càng nhiều đá vụn rơi xuống vách núi. Phong bế cửa động bùn đất trở nên buông lỏng, thật giống như bên trong có ai ở mạnh mẽ đặng đá giống nhau. Phanh, phanh, phanh, phốc, một con thật lớn chảo câu từ vỡ ra vách đá trông dò ra. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 94, nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc thổ huyết. Eddie chân đã sắp tiếp xúc đến mặt đất, Phỉ Lực tay đã bắt lấy Eddie bả vai. Phụt, một đạo thô to nhưng bén nhọn thổ thứ trực tiếp từ mặt đất bắn ra, xỏ xuyên qua Eddie bụng. A, Eddie kêu thảm thiết, vô số thổ mũi tên từ trên mặt đất nhảy ra, đánh thẳng Eddie cùng Phỉ Lực. Còn có 6 cái thổ dân từ mặt đất nhảy ra trực tiếp hướng Phỉ Lực hai người ném mạnh phi mâu. Bắn tên, Phỉ Lực giống to, bắt lấy Eddie nhanh chóng bay lên, Eddie chính mình cũng ra sức cổ động cánh. 6 cái thổ dân cũng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi, a gọi bậy một hồi, oạch một chút lại toàn hồi trong đất. Trạch Tây ở giữa không trung nhắm ngay hán khắc chung quanh thổ địa liên tục bắn ra 5-6 mũi tên. Mặt đất không hề động tĩnh, kia 6 cái thổ dân đã không biết trốn đi đâu. Eddie lại là thống khổ lại là hổ thẹn. Đại nhân, Phỉ Lực không an ủi hắn, Eddie vừa rồi thật sự quá xúc động, biết rõ đối phương có thao tác thổ những năng lực chiến sĩ còn dám liền như vậy đi xuống hướng. Phỉ Lực mặt mang hàn khí kéo ra dây cung, mang theo sắc bén ám quang cốt chất mũi tên phá không bay ra, bởi vì tốc độ cực nhanh thậm chí phát ra khiếu âm. Hiu, oanh, mặt đất nổ tung, này một mũi tên uy lực thế nhưng thật lớn như vậy. A, dưới nền đất lăn ra hai cái tượng đất kêu thảm liền phải ra bên ngoài trốn. Trạch Tây cùng Eddie đồng thời nhắm chuẩn hai người, nằm sấp xuống, có người ở hô to. Hai cái tượng đất nhanh chóng bỏ ngã xuống đất, phi mũi tên sắp bắn tới bọn họ trên người phía trước, hai người dưới thân thổ nhưỡng đột nhiên tùng sụp, phi mũi tên bắn tới thổ nhưỡng thượng. Giảo hoạt dã man người. Đại nhân, bọn họ dưới nền đất chúng ta đến buộc bọn họ ra tới. Trạch Tây tức giận đến mắng to. Phỉ Lực sắc mặt bình tĩnh, trở tay lại rút ra một cây mũi tên kéo mãn dây cung, phi mũi tên như điện bắn ra. Hiu, oanh, Phỉ Lực không có tạm dừng, liên tiếp bắn ra tam căn mũi tên nhọn. Bụi đất phi dương, hòn đất vẩy ra, trừ bỏ hán khắc nằm sấp mặt đất chung quanh ba thước, phạm vi 300 nhiều mễ đại diện tích thổ địa đều bị nổ tung hố sâu. Chính là không còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên,

Vậy ngươi đi ngủ đi, ta còn có rất nhiều sự muốn vội. Nguyên Chiến hít sâu khí, chậm chậm mà mở miệng nói, ngươi muốn dùng ta, liền phải rất tốt với ta một chút. Nghiêm Mặc, ngươi ở làm ta nô lệ thời điểm, ta liền đối với ngươi thực hảo, tưởng cùng ngươi ngủ đều sẽ trước uy no ngươi. Kia trầm trồ khen ngợi, Nghiêm Mặc nhướng mày, chẳng lẽ ngươi hy vọng đói bụng bị ta ngủ? Nghiêm Mặc quả thực muốn mắng nương, chúng ta có thể hay không tạm thời không thảo luận vấn đề này. Hiện tại bộ lạc đang ở sinh tử tồn vong hết sức, ngươi cùng ta nói cái này có ý tứ gì? Có ý tứ rất quan trọng, Nguyên Chiến tăng thêm ngữ khí, ta tính toán đến ngươi 16 tuổi khi cùng ngươi thành thân. Phó, chương 95, trận chiến đầu tiên của Cửu Nguyên. Đến cùng là ai xấu nhất? Nghiêm Mặc xoa xoa môi tức giận nói, thủ lĩnh đại nhân, ngươi hẳn là không quên, chúng ta chi gian chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Vâng, ngươi dùng ta, ta cũng dùng ngươi, lẫn nhau lợi dụng. Nguyên Chiến khẳng định, Nghiêm Mặc một hồi lâu không nói chuyện. Trước kia, hắn không hiểu đến muốn nguyền truyền, diễn kịch bản lĩnh cũng quá kém. Nhìn đến người đáng ghét liền cười không nổi, nhìn đến cho chính mình thọc dao nhỏ người liền tưởng lập tức trả thù trở về, không thể chịu đựng người khác chiếm hữu chính mình thành quả, không thể cùng địch nhân tôn trọng nhau như khách, tàn nhẫn độc ác máu lạnh thiếu tình, coi đạo đức vì trói buộc, đem khoa học đương trò chơi, vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ không tiếc làm hạ rất nhiều đối người khác tới nói không thể tưởng tượng sự tình, rồi lại tự đại đến không biết cho chính mình lau khô mông, chỉ đương chính mình có năng lực mọi người liền đều sẽ phụng chính mình, kết quả đâu. Một lần nữa được đến một cái sinh mệnh, hắn liền nói cho chính mình muốn bắt trước kia trải qua tới lấy làm cảnh giới, muốn thay đổi chính mình tính cách, phải học được nhẫn nại, phải làm một cái bất đồng người, chẳng sợ chỉ là vì giảm bớt nhân tra giá trị. Chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn làm một cái người tốt thật sự quá khó, đặc biệt là làm một cái vi phạm hắn bản tính dối trá người tốt. Nguyên Chiến ở lợi dụng hắn biết rõ điểm này. Liền cùng Nguyên Chiến thực minh bạch hắn cũng ở lợi dụng hắn giống nhau, chẳng qua hắn không nghĩ tới Nguyên Chiến thế nhưng tưởng đem hắn lợi dụng đến như thế hoàn toàn. Nghiêm Mặc cười lạnh, hắn không phải là không thể bỏ qua một bên Nguyên Chiến một lần nữa lại tìm một bộ tộc, lại tìm một cái càng tốt thao tác người. Nhưng là muốn lại tìm một cái lực lượng cùng đầu óc đều không kém gì Nguyên Chiến thả thập phần tín nhiệm người của hắn sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa muốn làm nơi này Nguyên Thủy bộ tộc tiếp thu một cái người từ ngoài đến đương mình tộc tư tế tác càng khó. Liền tính hắn vũ lực cường đại đến có thể cho người sợ hãi, kia cũng chỉ là tạm thời thu phục, mặc kệ là người Nguyên Thủy vẫn là hiện đại người, nhưng đều không phải ngươi cho hắn một chút chỗ tốt là có thể hoàn toàn làm đối phương khăng khăng một mực đi theo ngươi. AO tộc cũng là các loại nguồn gốc thêm ở bên nhau mới có thể bị hắn cơ hồ là tay không bộ bạch lang mà thu được kỳ hạ. Hắn cùng Nguyên Chiến cũng coi như là hiểu tận gốc rễ, lẫn nhau đều biết đối phương thói hư tật xấu, rồi lại thành lập kỳ dị tin cậy quan hệ, bỏ qua một bên kia ra xúc thỉnh thoảng muốn bò trên người hắn điểm này không nói chuyện, đối phương xác thật là trên tay hắn tốt nhất một chương bài, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng hảo bài cũng chỉ là một chương bài, cũng không đại biểu hắn liền sẽ bị một chương hảo bài cấp trói buộc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực dễ nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy ta phi ngươi không thể? Có phải hay không cảm thấy ta vất vả làm ra như vậy một cái Cửu Nguyên bộ lạc liền khẳng định luyến tiếc rời đi. Mà ta muốn lưu tại Cửu Nguyên bộ lạc cũng nắm giữ nàng, nhất định phải dựa vào ngươi. Nghiêm Mặc biểu tình hoàn toàn thay đổi, hắn lười đến lại cho chính mình tròng lên mặt nạ. Nguyên Chiến biểu tình cũng thay đổi, hắn nhìn thẳng vào Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không đợi hắn mở miệng liền nói, nếu phía trước ta có bất luận cái gì làm ngươi hiểu lầm, hoặc là có lầm đạo ngươi địa phương, ta xin lỗi. Bất quá, Nguyên Chiến, ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, người ta chi gian chỉ biết có hai loại quan hệ, hoặc là đồng bọn, hoặc là chính là địch nhân. Ta đã chán ghét lại cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì thân thể thượng tiếp xúc hành vi, nếu ngươi một hai phải làm ta làm không tình nguyện sự tình, ta tưởng ngươi sẽ không muốn nhìn đến như vậy kết cục. Nghiêm Mặc nói xong, không nghĩ lại đãi ở trong nhà, ném xuống cánh màng liền đi ra ngoài. Ngươi nếu không nguyện ý ở 16 tuổi, ta có thể chờ ngươi đến 18 tuổi. Nguyên Chiến nhẫn nại nói, tiểu nô lệ cường đại sau liền một ngày so với một ngày hung hãn. Nghiêm Mặc khí cười quay đầu lại, ngươi không nghe hiểu sao? Lão tử về sau không bồi ngủ, mặc kệ là 18 vẫn là 80, khi nào đều không được, ngươi dám động ta, ta liền giết ngươi. Nguyên Chiến xoa xoa trên cằm hồ cha, ngươi có phải hay không ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Thao, ngươi mới ăn sai đồ vật. Nghiêm Mặc quả thực không biết nên như thế nào cùng này mạch não cùng hắn căn bản không ở một cái tuyến thượng hỗn đản nói. Trước kia ta luôn là vì cầu sinh mà các loại nhẫn nại, chính là hiện tại ngẫm lại, nếu ta vẫn luôn áp lực chính mình, vi phạm chính mình bản tính, cho dù có một ngày ta có thể làm được vẫn luôn đều muốn làm sự tình, như vậy ta tồn tại ý nghĩa lại ở nơi nào? Khi đó ta còn là ta sao? Nếu ta không hề là ta, ta bảo bối cũng sẽ không lại là ta bảo bối. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ sao? Nguyên Chiến nhíu mày, nhìn dáng vẻ ở nỗ lực lý giải hắn nói. Nghiêm Mặc đơn giản đem đè ở đáy lòng ý tưởng toàn bộ nói ra, ta thừa nhận ta bản tính thực làm người chán ghét, liền cùng ta lúc trước nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền hiểu được ngươi không phải thứ tốt giống nhau. Có lẽ như vậy ta vô pháp trên thế giới này sống được thành thạo, có lẽ sẽ cho chính mình sáng tạo rất nhiều địch nhân, có lẽ sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền toái cùng trừng phạt, chính là ta tình nguyện như vậy đi xuống đi. Đi mẹ nó tổ thần trừng phạt muốn cải tạo ta, nó tính thứ gì? Phó, Nguyên Chiến cùng đầy mặt hắc tuyến Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía một đầu vọt vào tới Nhị Mãnh. Nhị Mãnh thề chính mình không phải cố ý đối hai người phun nước miếng. Hắn chỉ là vừa mới vọt tới cửa vén rèm lên liền nghe được bọn họ tư tế đại nhân thế nhưng ở nhục mạ tổ thần. Hắn thật sự quá kinh ngạc quá chấn động, mà hắn đang chuẩn bị hội báo một sự kiện kết quả lời nói không xuất khẩu liền bởi vì khiếp sợ biến thành phun nước miếng. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy Nhị Mãnh so ra xúc chiến lực sát thương lớn hơn, nguyên bản nghiêm túc không khí bị hắn này một phun, hắn một chút liền từ tà thần biến thành đậu bỉ. Nhị Mãnh khẳng định cùng Chỉ Nam là một đám 100%. Không biết chính mình đã trở thành tư tế đại nhân giả tưởng địch mãnh, vất vả mà đem trong miệng quá nhiều nước miếng nuốt xuống, nhanh chóng nói chiến. Mặc, ngoài thành có trường cánh người phi ở không trung, muốn các ngươi đi ra ngoài thấy hắn. Nguyên Chiến vừa nghe cười lạnh tới đảo mau. Đối phương khẳng định vẫn luôn ở giám thị chúng ta, ngươi một hồi tới, bọn họ liền phát hiện. Nghiêm Mặc nhanh chóng quét sạch đầu, đem lực chú ý tập trung đến chính sự thưởng. Đối phương có cung tiễn, lại có thể phi, chúng ta đi ra ngoài liền sẽ bại lộ ở đối phương công kích hạ. Mãnh bổ sung nói, kia điều nhân còn nói nếu các ngươi không ra đi gặp hắn, hắn liền bắt đầu công thành. Nghiêm Mặc cười nhạo, làm ta đoán xem, nếu chúng ta chính là không lộ mặt quá trong chốc lát hắn đại khái liền phải kêu gọi nói yêu cầu một mình đấu, nói không chừng còn sẽ hơn nữa vì giảm bớt đổ máu linh tinh đường hoàng nói. Nghiêm Mặc liêu chúng, phỉ lực lúc này đang ở nội thành trên không bay tới bay lui, đối với khắp nơi thành lâu hô lớn, cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh Nguyên Chiến, ngươi có dám vì ngươi con dân ra tới một trận chiến. Người thắng đến hết thảy, bại giả tuy chết hãy còn vinh. Nguyên Chiến, ra tới một trận chiến, đừng làm ngươi con dân cười nhạo ngươi nhát gan. Phỉ lực kéo ra dây cung, nhắm ngay nội thành đất trống thả ra một mũi tên. Oanh, thổ địa nổ tung, trong thành truyền đến một mảnh kêu sợ hãi. Từ cửa sổ nhìn đến này hết thảy mãnh mắng to kia không phải yên lặng làm chúng ta làm cung tiễn sao? Bọn họ như thế nào đều đã có. Nguyên Chiến cũng đứng ở quan sát khổng chỗ quan sát bên ngoài tình huống. Mãnh đối Nguyên Chiến vội la lên, ngươi không thể đi ra ngoài, tên kia phi ở trên trời không xuống dưới, ngươi khống thổ năng lực không dùng được mà kia điều nhân cung tiễn tầm bắn lại so với chúng ta mới vừa làm được xa đến nhiều, hắn sẽ phi, ném mạnh mộc mâu cũng rất khó đâm trúng hắn, ngươi vừa ra đi kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị đối phương giết chết. Nguyên Chiến đã gặp qua người này, tự nhiên so Mãnh rõ ràng hơn hắn cùng thực lực của đối phương chênh lệch chính là. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Cửu nguyên bộ lạc cùng nguyên tế bộ lạc bất đồng, chúng ta không phải AO tộc nhân, nếu hôm nay ta không ra đi AO tộc nhân sẽ không lại tin phục chúng ta. Nghiêm Mặc cũng rõ ràng điểm này, Đoá Phỉ nhất định đem cửu nguyên bộ lạc tình huống đều cùng nàng tộc nhân nói, đối phương bắt được bọn họ lớn nhất nhược điểm. Cần thiết đem những cái đó điều nhân lộng xuống dưới, nếu không bọn họ một trận phải thua không thể nghi ngờ. Chính là muốn như thế nào lộng, làm thực nhân phong công kích. Nhưng đối phương nếu không có chủ động thương tổn hắn ý tứ, hắn tiên phong xử thực nhân phong công kích thế tất sẽ bị trừng phạt. Nhưng như vậy bó tay bó chân, gặp chuyện một mặt mà chỉ có thể bị động phản kháng, hắn sớm hay muộn sẽ bị tra tấn đến liền cầu sinh ý chí đều biến mất. Không thể còn như vậy đi xuống, hắn nhất định phải làm ra thay đổi. Chỉ Nam có thể cải tạo hắn đạo đức quan cùng làm việc phương thức nhưng hắn không thể như vậy bị lạc chính mình. Mãnh nhìn ngoài cửa sổ kêu sợ hãi, lại tới nữa ba con điểu nhân. Bọn họ phân biệt dùng cung tiễn nhắm ngay bốn cái cửa thành xuất khẩu. Ta đi ra ngoài, Mặc ngươi đãi tại đây, nhìn đến tình huống không đúng, lập tức cùng Mãnh từ cửa nam hạ địa đạo rời đi. Ngươi nói sự chúng ta về sau lại nói. Nguyên Chiến không đợi Nghiêm Mặc có bất luận cái gì phản đối ý tứ, một phen đoạt lấy đột nhiên trường mâu, mệnh lệnh hắn, Mãnh ngươi đi phân phó sở hữu chiến sĩ, chỉ cần nhìn đến những cái đó điều nhân đi xuống lạc liền ném mạnh trường mâu công kích bọn họ. Nếu ta đã chết ngươi lập tức mang Mặc đào tẩu. Mãnh cắn răng, A Chiến, ngươi hiện tại là mệt nhọc tác chiến, thắng mặt càng thấp chúng ta có thể hiện tại cùng nhau rời đi, bọn họ sẽ không phát hiện. Từ từ, Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến cánh tay, một lát sau, buông. Nguyên Chiến nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, chỉ đối hắn gật gật đầu, ngay sau đó đi ra đại môn. Nghiêm Mặc chân mềm nhũn, một cái lảo đảo đỡ lấy vách tường. Thông qua lần này sinh mệnh lực chúc phúc hao tổn trình độ, hắn mới biết được người nọ thế nhưng vẫn luôn ở cường căng, nếu hắn không cho hắn tiến hành bổ sung năng lượng, tên kia này chiến nhất định thua. Mặc, Mãnh muốn dìu hắn, lại không dám động vào hắn. Nghiêm Mặc xua tay, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Mãnh chào chào đầu tiến đến Nghiêm Mặc bên người, mang theo điểm cầu xin thần sắc nói, Mặc ngươi như vậy thông minh, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp đem những cái đó điều nhân lộng xuống dưới. Nghiêm Mặc không chút để ý nói, ngươi hẳn là đối tên kia càng nhiều một ít tin tưởng, hắn chỉ cần hai chân đứng ở thổ địa thượng, cũng đã lập với bất bại chi địa, chẳng qua đối phương không xuống dưới, hắn cũng rất khó thắng được này chiến chính là. Làm thủ lĩnh vẫn luôn ở vào bị đánh giữa, cũng không tránh khỏi quá khó coi, nhưng là ai kêu địch nhân có cánh đâu. Mãnh chừng hắn, làm gì như vậy xem ta. Nghiêm Mặc liếc hắn. Mãnh thấp giọng kêu, những cái đó điều nhân có cánh, người ong về cũng có cánh, chúng nó đều dám đuổi giết Cửu Phong, đối phó này bốn cái điều nhân cũng sẽ không rất khó. Mặc chỉ cần ngươi nói một tiếng, những cái đó thực nhân phong. Chính là chúng nó sẽ chết rất nhiều. Mãnh tức giận đến giống, vậy ngươi liền xem chiến bị những cái đó điều nhân khi dễ. Nói thực ra, ta rất vui lòng thấy như vậy một màn. Mãnh trương đại miệng, yên lặng, ngươi buổi sáng có phải hay không ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Vì cái gì một bên cấp A chiến chúc phúc một bên lại muốn cho hắn bị người khi dễ. Nghiêm Mặc khóe miệng trừ trừ, vòng qua hắn, đi ra đại môn. Ai, Mặc ngươi làm gì, A chiến làm ngươi đãi ở chỗ này. Mãnh bừng tỉnh, muốn đi kéo Nghiêm Mặc lại bởi vì có điều cố kỵ mà bị đối phương tránh thoát. Bên ngoài, Nguyên Chiến xuất hiện ở tây cửa thành nội sông đào bảo vệ thành phía trước. Trên tường thành A ô tộc chiến sĩ cùng các người lùn đều cầm trong tay mộc mâu cùng thô chế cung tiễn nhắm ngay không trung. Nội sông đào bảo vệ thành, 600 danh nhân ca chiến sĩ cầm trong tay luyện cốt vũ khí cảnh giác mà nhìn chằm chằm bầu trời địch nhân. Ổ thần cùng Diệp Tinh đám người mang theo sở hữu không có sức chiến đấu hài tử trốn đến thủ lĩnh đại nhân trước kia đào tốt hầm ngầm chung, ô thần rất muốn đi tìm Nghiêm Mặc nhưng Nghiêm Mặc giao cho hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt này đó hài tử, hắn không dám không tuân. Quảng cáo, Phỉ Lực nhìn đến Nguyên Chiến xuất hiện, lập tức trương cung nhắm ngay hắn, lớn tiếng nói, Nguyên Chiến thủ lĩnh, hôm nay ngươi ta không chết không ngừng, ai thắng ai đến hết thảy. Nguyên Chiến bất động thanh sắc mà tụ tập dưới chân thổ nhưỡng, kỳ thật tâm tình cực kỳ khó chịu, này đó điều nhân quá vô sỉ thế nhưng ở biết rõ hắn thể lực cùng năng lực đều tiêu hao quá lớn dưới tình huống chạy tới khiêu chiến hắn, nếu không phải Mặc. Nghĩ đến nhà hắn tư tế đại nhân, Nguyên Chiến khó chịu tâm tình hơi chút tốt hơn một chút, lập tức cũng đề cao tiếng nói hô, ngươi tưởng thắng được cái gì? Tòa thành trì này, ta có thể kiến tạo nó cũng có thể hủy hoại nó, liền tính ngươi thắng qua ta cuối cùng được đến cũng chỉ sẽ là một tòa bùn sơn. Nguyên Chiến, nếu ngươi dám làm như vậy, ta liền giết sạch ngươi con dân. Ngươi thân là thủ lĩnh, chẳng lẽ liền không săn sóc thương hại ngươi con dân sao? Phỉ Lực thanh âm truyền khắp nửa cái nội thành. Nguyên Chiến hữu quyền một tập ngực trái, bạo giống Cửu Nguyên Bộ là con dân sẽ không đi làm người khác nô lệ. Chúng ta tình nguyện chết trận cũng sẽ không khuất phục ở các ngươi dưới chân. Cửu Nguyên Bộ là con dân không làm nô lệ. Sát, giết chết địch nhân, trên tường thành A ô tộc chiến sĩ cùng kêu lên giống to. Nghiêm Mặc nghe được thanh âm cảm thấy trong khoảng thời gian này tẩy não hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc kệ những cái đó A ô tộc nhân hay không kêu đến thiệt tình ít nhất hô lên khí thế. Các người lùn nghe không hiểu bọn họ nói, chính là bọn họ bị không khí nhuộm đẫm cũng sôi nổi hô to. Nhân ngư chiến sĩ biểu tình túc mục chiến ý đã hiện lên ở bọn họ trên mặt. Nguyên Chiến trường mâu một lóng tay không chung. Người, địch nhân, nói ra người bộ tộc, lượng ra người huyết mạch làm Cửu Nguyên Bộ Lạc biết muốn tìm ai báo thù rửa hận. Hôm nay người tấn công ta Cửu Nguyên Bộ Lạc, ngày sau ta Cửu Nguyên chắc chắn huyết tẩy người bộ tộc. Phỉ Lực kiêu ngạo mà cao giọng trả lời ta, Phỉ Lực tiệp ngươi tốn, lại trời thành đệ tam quân đoàn đoàn trưởng, lấy quốc vương ha ngươi nặc tư mạn danh nghĩa trưng thu ngươi lâu đài. Cửu Nguyên Bộ Lạc về sau sẽ trở thành vĩ đại đoá phỉ ngươi đức công chúa lãnh địa. Dã man người ta mệnh ngươi lập tức quỳ xuống đất nghênh đón đoá phỉ ngươi đức công chúa, nếu không ta chắc chắn lấy tánh mạng của ngươi. Chó má công chúa, chó má quốc vương, Mãnh một bên chạy như điên một bên chửi ầm lên. Mặc không thấy, chiến biết nhất định sẽ giết hắn. Nghiêm Mặc chỉ không trung bốn cái điều nhân, đối bay đến trước mặt hắn thực nhân phong nói, nhìn đến không có. Bay qua đi xử lý bọn họ, muốn lặng lẽ, đừng một đoàn bay qua đi, đường vòng từ phía sau lén lút dán đến bọn họ trên lưng, tiểu tâm đừng làm cho bọn họ phát hiện. Nắm tay đại thực nhân Phong trên lưng cõng một con tiểu nhân, hai chỉ như là đều nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, ở trước mặt hắn bay một vòng, ngay sau đó bay đến đồng bạn giữa đi truyền đạt ong chúa mệnh lệnh. Nghiêm Mặc nhìn kia một lớn một nhỏ hai chỉ thực nhân Phong cảm thấy có điểm quen mắt, này hai chỉ nhìn giống như ngày đó đỉnh đến hắn mơ u bàn tay thượng, không cẩn thận liền chiếm hắn đại tiện nghi kia hai chỉ may mắn ong. Hắn lúc ấy chỉ nghĩ không thể đụng vào đến người, lại đã quên thiên hạ tồn tại vạn vật đều có sinh mệnh lực, chờ buổi tối xem chỉ nam cho hắn tính toán một ngày nhân tra giá trị thu chi tình huống khi mới phát hiện hắn chúc phúc lại mất đi hai lần. Không biết có phải hay không ảo giác, từ lần đó cấp này hai chỉ thực nhân Phong tiến hành sinh mệnh lực bổ sung sau, này hai chỉ ong chẳng những trở nên càng tinh thần, hơn nữa cũng càng dễ dàng lý giải mệnh lệnh của hắn. Trên tường thành bỗng nhiên truyền đến A Hô tộc chiến sĩ phẫn nộ điên cuồng hét lên thanh sát. Giết chết địch nhân, giết chết bọn họ, giết chết này đó điều nhân. Nguyên lai phỉ lực đối nguyên chiến làm ra vũ nhục tính động tác, hắn lấy mũi tên chỉ hướng nguyên chiến, sau đó đi xuống một áp. Nguyên chiến trên mặt không hề phản ứng, thân thể lại đột nhiên lên cao. Phỉ lực hoảng sợ lập tức hướng nguyên chiến bắn tên, chính là đã muộn. Nguyên chiến bị dưới chân đột nhiên chót vót dựng lên thổ trụ đưa đến giữa không trung, tay trái giơ lên ném đại lượng thổ mũi tên đồng thời thân thể ngửa ra sau, dùng hết toàn thân sức lực đem tay phải trung mộc mâu cũng ném mạnh hướng phỉ lực. Oanh, phi mũi tên đánh trúng thổ nhưỡng sau tạc nứt, nguyên chiến phát ra một tiếng kêu rên trực tiếp nhào vào thổ địa trung. Phỉ lực lắc mình muốn né tránh kia đại diện tích hướng hắn công tới thổ mũi tên, nào nghĩ đến trung gian còn kẹp một cây phi mâu. Nguyên chiến vì công hắn một cái xuất kỳ bất ý, thậm chí tình nguyện chính mình dựa gần khả năng bị thương cơ hội cũng muốn thương hắn một phen. Phỉ lực nỗ lực vỗ cánh xóa sạch đại lượng thổ mũi tên, chính là kia căn bị nguyên chiến toàn lực ném mạnh mộc mâu lại từ hắn cánh trung xuyên thấu mà qua. Thủ lĩnh đại nhân, chiến, giết chết cái này điều nhân. A-ô tộc chiến sĩ phấn khởi điên cuồng hét lên, sôi nổi hướng phỉ lực ném mạnh mộc mâu. Dã man người. Phỉ lực đau đến giống to, cánh nhiều một cái động đối hắn sức chiến đấu không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng hắn cũng đem vô pháp lâu dài ở không trung lưu lại. Giảo hoạt dã man người, đáng chết, oanh, phỉ lực đối với mặt đất liền bắn bốn mũi tên, đem nội sông đào bảo vệ thành biên trước một khối to thổ địa cấp tạc đến gồ ghề lồi lõm. Phỉ lực bị thương, chạy tây chờ ba người giận dữ. Bọn họ muốn trả thù chính là trong thành những cái đó dã man người đều đem là công chúa con dân, bọn họ người vốn dĩ liền ít đi, lại sát mấy cái công chúa liền không ai nhưng dùng. Muốn giết người cá, lại sợ đưa tới nhân ngư điên cuồng trả thù. Cuối cùng bọn họ lựa chọn bắn chết người lùn tới phát tiết lửa giận. Công chúa nói, người lùn nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, vô pháp giao lưu cũng không có trọng dụng, giết cũng không cái gọi là. Hiu, hiu, hiu, mũi tên nhọn liên tiếp từ không trung bắn hạ. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bầu trời điều nhân hành động A-ô tộc chiến sĩ cùng các người lùn đều tại đây một cái chớp mắt cuồng khiếu công kích. Biến trận cái này từ các người lùn là cùng Nghiêm Mặc học. Mấy ngày nay Nghiêm Mặc sẽ dạy bọn họ nhất chiêu chính là dùng như thế nào tấm chắn bảo hộ chính mình. Bầu trời mũi tên nhọn rơi xuống phía trước A-ô tộc chiến sĩ cùng các người lùn đã nhanh chóng giơ lên tấm chắn bảo vệ chính mình đỉnh đầu mà chung quanh một vòng người tắc bảo vệ bốn phía. Này đó dã man người thế nhưng sẽ dùng tấm chắn. Trạch Tây không thể tin tưởng mà hô to. Công chúa vì cái gì không có cùng chúng ta nói bọn họ sẽ dùng tấm chắn. Thiên, trong tay bọn họ còn có cung tiễn. Trạch Tây ba người không biết này đó làm ẩu tấm chắn cùng cung tiễn đều là Nghiêm Mặc làm người tại đây ba ngày trung lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra tới sản phẩm mới. Ba ngày trước trộm rời đi đoá phi tự nhiên sẽ không biết. SD cùng hán khắc hận chết nguyên chiến, đặc biệt cùng cấp với bị hành hạ đến chết hán khắc, hắn mệnh thật vất vả mới bị công chúa cứu trở về, cố tình phỉ lực các hạ vì tận lực giảm bớt thương tổn những cái đó dã man người, làm cho bọn họ không chuẩn giết lung tung. SD cùng hán khắc tức giận cùng oán hận vô pháp phát tiết liền cầm mũi tên đối các người lùn loạn xạ. Hán khắc đồng thời hô to cửu nguyên bộ lạc tư tế ra tới. Tam thành thần điện không có trao tặng ngươi tư tế địa vị, ngươi làm sao dám tự xưng tư tế. Ta, Hán Khắc Elton, chịu lạch trời thành đại hiến tế Diệp Hách đại nhân chi mệnh, bắt giữ ngươi về thần điện chịu thẩm, ngươi cái này giả tư tế còn không mau ra ngô. Hán Khắc bỗng nhiên cảm thấy chính mình sau lưng giống bị ai dùng kim đâm một chút, hắn trước không để ý, cho rằng chỉ là ảo giác. Chính là thực mau, hắn liền phát hiện không đúng, hắn lại ăn một châm. Hán Khắc vỗ cánh quay người về phía sau xem, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhưng hắn này quay người lại. Lại làm hắn bên trái không xa SD sợ tới mức hô to, Hán Khắc. Người sau lưng thật nhiều thổ ong. Hán Khắc chờ tay sờ hướng chính mình phía sau lưng, cái gì cũng chưa sờ đến, nhưng hắn nghe được ong ong chấn cánh thanh. Bỗng nhiên, Hán Khắc sắc mặt ở nháy mắt trở nên xanh trắng, hắn không thể động, thân thể hắn ở dần dần tê mỏi. Hắn muốn ngã xuống, Hán Khắc há mồm muốn kêu to, chỉ một quyền đầu đại thổ ong vòng đến hắn phía trước, mông nhắm ngay hắn miệng, phi thường ác liệt mà bắn ra một cây gai độc. Phốc, gai độc chát trùng Hán Khắc đầu lưỡi. Cả người tê mỏi đến liền lời nói đều nói hay không tới, Hán Khắc từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Hoàn thành sứ mệnh thực nhân phong nhanh chóng tứ tán rút lui, SD cùng Trạch Tây muốn bắn chết chúng nó, lại ngắm không chuẩn mục tiêu, những cái đó thổ ong phi đến lại mau lại tán. Mau đi cứu Hán Khắc, Trạch Tây gấp đến độ đối SD kêu to, nhưng SD lại như là không có phản ứng giống nhau, trơ mắt nhìn Hán Khắc rơi xuống trên tường thành, bị dơ tấm chắn vây quanh đi lên người lùn kéo dài tới tấm chắn trong trận. SD giãy dụa vỗ cánh, muốn phi đến xa một ít, chính là hắn cánh lại càng vỗ càng chậm. Trạch Tây xem tình huống không đúng, cấp tốc hướng SD phóng đi. Mà hắn không có nhìn đến, liền ở hắn sau lưng chính im ắng mà nằm sấp mấy chỉ nắm tay đại thổ ong. Nhìn đến Trạch Tây cùng SD ở không trung lung lay sắp đổ, phẫn nộ chính mình bị công kích các người lùn đẩy ra vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới đơn sơ xe ném đá. Tạp chết này đó người xấu, quá xấu rồi, chỉ khi dễ chúng ta. Các người lùn phẫn nộ mà kêu la, hắc nha, hắc nha. Xe ném đá bị mười mấy người lùn lôi kéo, hai gã người lùn nhanh chóng mà hướng Thạch Lam phóng cục đá. Hồ cục đá bay đi ra ngoài, tuy rằng không có tập trung Trạch Tây hai người, lại đem hai người hoảng sợ. Các người lùn hoan hô chạy nhanh lại thêm cục đá, có thể hay không nhắm chuẩn, có thể hay không tạp đến đều không phải vấn đề, trọng điểm là có thể phóng ra khiến cho bọn họ thực vui vẻ thực kiêu ngạo cũng thực sảng. Trạch Tây cùng SD thân thể dần dần đi xuống rơi xuống, bọn họ muốn nỗ lực hướng lên trên phi, hướng nơi xa phi, chính là những cái đó triền người lại ngoan độc thổ ong lại không chịu buông tha bọn họ, vừa thấy bọn họ lực công kích giảm xuống, này đó thổ ong tựa như đã chịu chỉ huy giống nhau, bài đội đối bọn họ triển khai công kích. Phỉ lực đã phát hiện đồng bản xuất hiện nguy cơ, hắn muốn đi cứu Trạch Tây bọn họ, chính là hắn cũng bị thực nhân phong cấp cuốn lấy. Chính là phỉ lực là năng lực chiến sĩ, tuy rằng năng lực của hắn phần lớn thể hiện ở phi hành tốc độ cùng bắn tên thượng, nhưng là thực nhân phong muốn gần hắn thân cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí còn không có tới gần hắn 10 thước trong vòng đã bị phát hiện. Ong ong, không được có thực nhân phong từ không trung rơi xuống, Nghiêm Mặc nhìn đau lòng đến rối tinh rối mù, xem thực nhân phong lâu công không tiến, hắn luyến tiếc hy sinh càng nhiều, trực tiếp mệnh lệnh bên cạnh kia hai chỉ, làm chúng nó đi triệu hồi sở hữu ong về. Trạch Tây cùng SD rốt cuộc vô pháp kiên trì, cũng từ không trung rơi xuống. SD rơi vào sông đào bảo vệ thành, bị nhân ngư chiến sĩ bắt lấy. Trạch Tây rớt đến tường thành cùng sông đào bảo vệ thành chi gian 20 mét thổ địa thượng, AO tộc chiến sĩ yêu cầu thủ thành, phân không ra nhân thủ đi bắt hắn, người lùn sung phong nhận việc, đỉnh tấm chắn, phần phật một chuỗi dài chạy tới đem Trạch Tây kéo vào bên trong thành. Phỉ lực vừa thấy thực nhân phong rút lui, lập tức liền phải đi cứu đồng bạn, chính là hắn mới vừa một tiếp cận mặt đất, phía dưới liền bay ra vô số thổ mũi tên cùng hòn đất. Bất đắc dĩ, phỉ lực chỉ phải lại lần nữa cất cao. Theo sau phỉ lực thay đổi mục tiêu, hắn phát hiện những cái đó thổ ong đều bay về phía tây cửa thành một người. Phỉ lực đại hận, hắn rõ ràng nắm giữ tuyệt đại ưu thế, chính là này đó nhìn như không chớp mắt đại cái đầu thổ ong lại cho hắn hung hăng một kích. Một đám thổ ong thế nhưng đánh bại hắn ba cái ưu tú thủ hạ. Phỉ lực một phát hiện phá rối Nghiêm Mặc lập tức từ bỏ trên mặt đất tìm kiếm nguyên chiến, trực tiếp đem mũi tên nhắm ngay cái kia đầu bạc tư thế. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.